rồi làm ra vẻ mà nói. Sau khi nói xong thì ngay lập tức hắn đã chạy đến bờ sông, tựa hồ như nếu thiếu nữ kia nói một câu nữa thì hắn sẽ nhảy xuống dưới vậy. Phúc phúc! Thiếu nữ kia bị chọc đến mức không nhịn được mà cười một tràng dài, rồi sau đó nàng lại nói: thôi đủ rồi, dù sao đi nữa thì ngươi cũng là Long Vũ giả có tu vi chân khí cảnh, cho dù có nhảy xuống sông thì cũng sẽ không bị chìm chết đâu. Hắc hắc, hắc hắc. Thiếu niên kia ngượng ngùng mà cười nhẹ hai tiếng. Đột nhiên, đôi mắt đẹp của thiếu nữ kia trở nên sáng ngời, nói: Phùng đại công tử, không phải ngươi đã nói là mình đạt được một kiện thần binh cái thế ở bên trong Long Hoàng thần phủ sao? Lấy ra đây cho nữ tử mở mang kiến thức một chút nào. Hắc, Thu Nguyệt, nếu ngươi không nhắc đến chuyện này thì suýt chút nữa ta cũng đã quên. Lúc ta nhặt được không, là ta tại bên trong sự vây công của ngàn vạn cao thủ mà đoạt được món bảo bối đó. Ngay cả cha ta cũng không nhìn ra nó có phẩm cấp gì. Ta đang định chờ đến đại thọ trăm tuổi của tổ phụ ta mà đem nó ra để cho một đám tiền bối cao thủ kiểm tra hộ một chút. Đây ngươi xem đi. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 521. Tứ Phương Thành. Phùng Bất Nhị nói một cách đầy hưng phấn, sau đó hắn lấy ra từ bên trong chữ vật giới chỉ một chiếc tiểu tháp màu vàng nhạt, toàn thân nó tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, bộ dáng của nó rất là bất phàm. Chỉ có điều, nếu mà nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra trên cái tiểu tháp này đã xuất hiện đầy giấy những vết sách, vết thương chồng chất, tựa hồ như chỉ một chút nữa thôi thì nó sẽ vỡ tan ra vậy. Không hề nghi ngờ gì nữa, đây chính là chí bảo Huyền Hảo Tháp. Bên trong không gian của Huyền Hảo Tháp, Phong Liệt đang muốn thôi động Phong Ma Đại Thương để phá vỡ không gian giả giới này mà rời đi, thì đột nhiên hắn lại thấy không gian xung quanh lại trở nên sáng ngời, một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài. Ngay sau đó, Phong Liệt lại nhìn thấy một tên thiếu niên công tử có đầu tóc cầu kỳ và một thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp xuất hiện ở bên cạnh tiểu tháp. Mà ở cách đó không xa còn có một vài tên tiểu nha hoàn và hộ vệ có vẻ mặt tò mò mà đưa mắt nhìn về phía cái tiểu tháp này. Từ trang phục mà đám người đó đang mặc mà đoán thì có lẽ chúng đều là người hầu của một nam một nữ này. Quả thật là thần binh cái thế a. Đây là lần đầu tiên mà bổn tiểu thư được chứng kiến loại thần binh cái thế này, thật sự là mở rộng tầm mắt a. Đột nhiên thiếu nữ xinh đẹp kia kêu to lên một tiếng, rồi nói một cách cực kỳ hoa trương, nhưng mà trong đôi mắt đẹp của nàng lại lộ rõ vẻ buồn cười, rồi sau đó nàng lại nói: ừ, cũng không biết nó có tốt hơn kim lũ kiếm của bổn tiểu thư hay không, để ta thử nó một chút xem sao. Vừa dứt lời, ở trong tay thiếu nữ kia đột nhiên hiện ra một thanh trường kiếm mảnh khảnh màu vàng, rồi sau đó nàng không chút khách khí mà chém về phía Huyền Hảo Tháp một cái. Hả? Chậm đã. Phùng Bất Nhĩ không nghĩ tới chuyện thiếu nữ kia lại đột nhiên xuất thủ, hiện tại né tránh đã không còn kịp nữa rồi, hắn chỉ có thể vội vàng rút tay về để tránh bị ngộ thương, nhưng trong lòng hắn lúc này lại cực kỳ xót xa, không thể tưởng tượng được khó khăn lắm mình mới nhặt được một vật kỷ niệm ở trên Ma Dược Đại Bình Nguyên, vậy mà lại sắp hỏng rồi, biết trước thì hắn sẽ không dùng nó để tán gái. Nhưng tình huống kế tiếp lại khiến cho cả đám người đều bị bất ngờ. Đinh! Trong không gian vang lên một tiếng giòn vang, còn chiếc tiểu tháp thì đã bị đánh rơi xuống mặt đất, cũng không bị hỏng như mọi người tưởng tượng, mà chuôi trường kiếm kim lũ kiếm có cấp bậc linh bảo cực phẩm của thiếu nữ kia lại bị đứt thành hai đoạn. Bảo kiếm của bổn tiểu thư tên Phùng Bất Nhị khốn khiếp. Ngươi mau trả kiếm lại cho ta. Ô ô ô. Đôi mắt đẹp của thiếu nữ kia khẽ động, dường như nàng sắp khóc đến nơi rồi. Bảo kiếm của mình vậy mà đã bị hủy thành hai đoạn. Việc này nàng biết đối diện như thế, Oản Phùng Bất Nhị cũng trợn tròn hai mắt, mà ngây ra như phỗng. Đúng lúc này, tiểu tháp ở trên mặt đất đột nhiên phóng ra ánh sáng màu vàng, cùng với đó thì một tên thiếu niên tuấn tú mặc áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tên thiếu niên này duỗi người mấy cái, khí chất của hắn cực kỳ bất phàm, đôi mắt hắn sáng như sao, mà ở chỗ mi tâm của hắn còn có một cái đồ án thiên long nho nhỏ lộ ra ngoài khiến cho hắn có chút tà dị. Tuy hắn không lộ ra sát khí, nhưng mà lại khiến cho những người ở xung quanh cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. A, quỷ, quỷ. Thiếu nữ kia sợ hãi mà hô lên một tiếng, rồi nhanh chóng trốn ở sau lưng của Phùng Bất Nhị. Mà lúc này tên Phùng Bất Nhị kia cũng sợ tới mức muốn lùi về phía sau, nhưng hắn lại bị thiếu nữ kia đẩy lên phía trước, muốn lùi cũng lùi không được. Lúc này thì hai chân hắn đã run lẩy bẩy. Ngươi là người hay dược vậy? Nhanh hộ giá a! Phùng Bất Nhị chỉ vào Phong Liệt mà quát hỏi một câu, cùng với đó thì hắn cũng vội vàng mà gọi mấy tên hộ vệ ở đằng sau đến hộ giá. Phong Liệt quét mắt mà nhìn về mấy người ở xung quanh, đến cuối cùng thì ánh mắt của hắn dừng lại ở trên một tấm bia đá khổng lồ đang cắm trên mặt đất. Chỉ thấy trên tấm bia đá đó có khắc bốn chữ Long Vũ Học Viện cực kỳ khí thế. Long Vũ Học Viện sao? Hắc hắc, có ý tứ. Trong nội tâm Phong Liệt khẽ động, rồi hắn cũng không nhịn được mà cười lên thành tiếng. Hắn thật sự không nghĩ đến sau khi mình bế quan vài ngày, vậy mà đã đến được nơi mình muốn đến. Nếu hắn không nhớ nhầm, thì cái Long Vũ Học Viện hẳn là ở phủ cận Tứ Phương Thành, nơi đây cũng là chỗ giao thoa giữa ba quận Thiên An quận, Hoàng Hóa quận, Đằng Long quận. Bình thường khu vực này cũng không được ai quản lý. Bong bong bong, trong không khí bỗng vang lên mấy tiếng kim thiết giao nhau, mà mấy tên hộ vệ ở cách đó không xa cũng đã có phản ứng. Bọn chúng vội vàng đem Phong Liệt vây vào bên trong. Tiểu tử, ngươi là người nào? Nói mau. Một gã đại hán quát lên, trường đao trong tay hắn trực chỉ vào Phong Liệt. Lão Tam, nói những lời thừa thãi đó với hắn làm gì? Trước tiên cứ bắt hắn lại rồi xét hỏi sau cũng được. Động thủ đi. Một gã đại hán giống như là đầu lính của đám hộ vệ này nói một câu, ngay lập tức vẻ mặt của bốn tên hộ vệ toàn thân đang mặc giáp trụ này liền trở nên hung ác, rồi cả đám đều xuất đao cùng một lúc về phía Phong Liệt. Bá bá. Trường đao xẹt qua không trung, liền vang lên vài tiếng không khí xiết gào. Từ ngoài nhìn vào thì cũng có một chút khí thế, chỉ có điều công kích có uy lực như thế đối với Phong Liệt mà nói thì không đáng giá một chút nào. Ánh mắt của Phong Liệt có chút lạnh lẽo, quyền phải của hắn đột nhiên đánh ra một cái, ngay lập tức bắn ra bốn đạo cương khí mạnh mẽ mà đánh về phía trước ngực của bốn tên hộ vệ kia. Phanh, phanh, phanh, phanh. Ngay lập tức ở trong không khí liền vang lên bốn tiếng trầm đục, mà cả bốn tên hộ vệ có tu vi chân khí cảnh đỉnh phong đều bị bắn ngược lại rồi rơi vào bên trong hộ thành. Hà mở ngoặc tròn con sông được đào để bảo vệ thành, ở dưới nước lại vang lên mấy tiếng ầm ầm. Phong Liệt quay mặt lại, nhìn về phía Phùng Bất Nhị một cách lạnh lùng, rồi nói: "Tiểu tử, Tứ Phương Thành nằm ở hướng nào?" Phùng Bất Nhị thấy Phong Liệt nhìn về phía mình thì trong lòng hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi, hắn không nhịn được mà muốn bỏ trốn, hắn ngoài mạnh trong yếu mà quát to một câu: Ngươi đừng có tới đây, ta cảnh cáo ngươi, lão tử cũng không phải là loại ngồi không đâu đấy. Hù hù hù, dọa chết bà cô ta rồi. Nguyên lai ngươi là người mà không phải là dược. Mà lúc này thiếu nữ Thu Nguyệt ở đằng sau lại thở dài một hơi, nỗi sợ hãi trong lòng cũng tan biến, rồi nàng cực kỳ khinh thường mà đẩy tên yếu ớt vô dụng Phùng Bất Nhị kia sang một bên, một tay nàng chống lên bờ eo thon thả, một tay kia thì chỉ vào Phong Liệt mà nói: Này, ngươi rốt cuộc là ai? Tiếp cận bổn tiểu thư có mục đích gì? Ngươi có phải là đồng bọn của tên Phùng Nhị Hóa không? Nói cho ngươi biết, từ bé đến lớn bổn tiểu thư chưa bao giờ phải chịu thiệt đâu đấy. Hả? Phong Liệt hơi bị sững sờ, tuy hắn biết cô nàng này đã hiểu nhầm cái gì, nhưng mà hắn cũng chẳng thèm giải thích, quay ngươi lại mà chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, sự cảm ứng ở trong linh hồn hắn càng lúc càng trở nên rõ ràng, mà lúc này thì hắn cũng dừng lại, mà ánh mắt của hắn thì nhìn về phía xa xa trên không. Này, ngươi đừng có giả câm giả điếc với bổn tiểu thư. Ta mặc kệ, ngươi phải bồi thường bảo kiếm lại cho ta, nếu không bổn tiểu thư sẽ không để yên cho ngươi. Ồ, khi Thu Nguyệt đang lại nhảy về chuyện bồi thường, đột nhiên sắc mặt nàng trở nên trì trệ, rồi ánh mắt của nàng cũng nhìn về phía Phong Liệt đang nhìn, trong đôi mắt đẹp của nàng dần dần lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy trên 9 tầng trời có hai đạo thân ảnh một đỏ một tím đang nhanh chóng bay đến chỗ này, tốc độ của chúng nhanh như chớp mà xẹt qua trên bầu trời, uy áp mạnh mẽ mà chúng tỏa ra khiến cho vô số đệ tử của Long Vũ Học Viện đều trở nên vô cùng sợ hãi, cả đám đều tới tấp nhìn lại. Cùng lúc đó, còn có một đầu đại điêu màu vàng nhạt đang giương đôi cánh khổng lồ dài mấy trượng mà bay nhanh đến đây. Lê, eo, e. Một tiếng kêu vô cùng vui sướng của đầu đại điêu này vang tận mây xanh, vô số những đám mây trên trời cũng vì tiếng kêu của nó mà tiêu tán, mà một số cao thủ bên trong Long Vũ Học Viện cũng vì cảnh tượng đó mà hơi bị kinh hãi, cả đám đều âm thầm đề phòng. Mà khi nhìn thấy đầu đại điêu đang vui mừng kia hạ xuống đất, thì trong mắt Phong Liệt cũng lộ ra một chút nhu hòa cũng vui mừng. Ông y e ở y ơ y, bổn công tử không nhìn nhầm đấy chứ? Kia rõ ràng là cường giả hóa đan cảnh, hơn nữa còn là hai vị nữa chứ. Đầu kia đại điêu kia có vẻ cực kỳ hung ác, không phải là nó muốn tấn công Long Vũ Học Viện của chúng ta đấy chứ? Thật là đáng sợ a. Im đi, có chuyện gì đáng phải sợ đâu. Cao thủ bên trong học viện chúng ta nhiều như mây, đừng nói là hai tên cường giả hóa đan cảnh, mà cho dù là cường giả long biến cảnh có đến đây thì cũng chưa chắc có thể toàn thân mà trở ra được. Tiểu Niệm, ngươi mau nhìn kìa, đầu đại điêu kia nhìn có chút quen mắt a, trông nó rất giống kim câu thì phải. Không thể nào, ta nhớ là đầu kim câu kia không có to lớn như vậy mà. Nha đầu ngươi thật là đần, chẳng nhẽ kim câu không thể lớn lên được sao? À, nếu đúng là kim câu thì Phong đại ca chẳng phải là... Nha đầu ngốc, ngươi cuối cùng cũng thông minh ra được một chút. Hừ hừ, đồ Phong Liệt thối tha, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của bổn tiểu thư. Ừ, mà nên tiền sát hậu gian hay là tiền dâm hậu sát nhỉ? Giờ khắc này, vô số đệ tử ở bên trong Long Vũ Học Viện đều duỗi dài cổ mà nhìn lên trên không trung, trên mặt chúng đều khó nén được vẻ khiếp sợ, cả đám đều đang suy đoán thân phận của người đang đến. Trong đó, có hai thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp như hoa đang giương đôi mắt đẹp của mình mà nhìn chằm chằm vào đầu đại điêu có cặp lông màu vàng nhạt kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của hai nàng đều không giấu được vẻ kích động. Xích Viêm Thiên ra mắt công tử, Bán Giang Hồng ra mắt công tử. Hai lão giả hóa đan cảnh từ trên không trung hạ xuống, dừng ở trước người Phong Liệt rồi chắp tay hành lễ một cách hết sức cung kính. Ừ, Phong Liệt hờ hững mà liếc mắt nhìn về phía hai người, rồi khẽ gật đầu. Hai người này không phải là ai khác, mà chính là hai người Hỏa Mãng Vương cùng Bắn Giang Hồng đã cùng Phong Liệt tách ra trên Ma Dược Bình Nguyên. Ngày đó Phong Liệt phát sinh xung đột với Lâm Tử Thông, Hỏa Mãng Vương cùng Bán Giang Hồng mỗi người đều ngăn trở một tên cường giả hóa đan cảnh của đối phương, rồi sau đó hai người bị thất lạc mà mất đi tung tích của Phong Liệt. Về sau đó thì hai người đành phải đi đến Tứ Phương Thành mà chờ đợi Phong Liệt, về phần kim câu thì cũng được hai người mang đến nơi này. Hôm nay khi hai người nhìn thấy Phong Liệt thì trong nội tâm cũng ngầm thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì mạng già của hai người cũng đều nằm trên tay Phong Liệt, nếu mà Phong Liệt bị chết thì bọn hắn cũng sẽ bị chết theo. Đồng thời, khi hai người nhìn về phía Phong Liệt thì trong ánh mắt đều hiện rõ vẻ kinh ngạc. Chỉ chưa đến một tháng mà tu vi của Phong Liệt lại tiến triển một đoạn dài như vậy, tốc độ phát triển như thế quả thực là hết sức dọa người. Công tử, nơi đây là địa bàn của Long Vũ Học Viện, rồng rắn lẫn lộn, chúng ta không nên ở lâu, chúng ta nên quay về Tứ Phương Thành trước đã. Hỏa Mãng Vương âm thầm đánh giá thoáng một phát về Phong Liệt, ánh mắt hắn lóe lên một cái rồi đưa ra đề nghị. Được rồi, các ngươi đi trước dẫn đường đi. Phong Liệt nhìn thoáng qua đám người đang ở chỗ cánh cửa lớn của Long Vũ Học Viện mà khẽ gật đầu một cái. Hai người Hỏa Mãng Vương khẽ chấp tay với Phong Liệt, rồi lại lướt lên trên không trung một lần nữa. Phong Liệt hướng về Kim Câu đang ở trên không trung mà cười cười, ngay lập tức hắn di chuyển thân hình mà bay lên trên không trung, vèo một cái thì đã xuất hiện ở trên bầu trời. Lê, eo, e. Kim Câu vui sướng mà kêu lên một tiếng, giang rộng đôi cánh ra mà tiếp lấy thân hình của Phong Liệt, rồi ngay lập tức hướng về phía hai người Hỏa Mãng Vương đang ở cách đó xa xa mà đuổi theo. Mãi đến một lúc lâu sau đó, hai người Phùng Bất Nhị cùng Thu Nguyệt đang ở trên mặt đất mới có phản ứng, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau một hồi. Tên hỗn đàn này, còn không bồi thường kim lũ kiếm lại cho ta. Lần sau mà gặp lại thì nhất định ta sẽ không tha cho hắn. Thu Nguyệt nhìn về phía xa xa trên bầu trời mà nói một cách đầy tức giận. Hả? Thu Nguyệt, ta xem hay là thôi đi. Ta cảm thấy tên kia rất nguy hiểm, tốt nhất là chúng ta không nên chọc vào hắn. Một cái cực phẩm bảo kiếm mà thôi, ngày khác ta sẽ dùng tiền mừng tuổi mà mua cho ngươi một cái. Giờ phút này thì trong lòng Phùng Bất Nhị không khỏi cảm thấy nhục chí, không nói đến việc thiếu niên kia có thực lực như thế nọ, mà chỉ tính đến hai tên thuộc hạ có tu vi hóa đan cảnh của hắn thôi thì cũng không phải là Phùng gia hắn có thể trêu chọc vào được. Hơn nữa, người mà có thể sai bảo thuộc hạ là cường giả hóa đan cảnh thì bối cảnh sau lưng hắn to lớn như thế nào thì dùng ngón chân cũng có thể hiểu được. Dù sao thì bản thân hắn cũng mới chỉ có 4 gã chân khí cảnh làm thị vệ. Mà lúc này trong đám người ở bên trong Long Vũ Học Viện, hai nữ tử cực kỳ xinh đẹp đang ngẩn ngơ mà nhìn về phía thân ảnh ở trên lưng đại điêu, trong nội tâm không khỏi kích động thật lâu. Hai thiếu nữ này, một người thì xinh đẹp thuần khiết tựa như tiên nữ từ trên trời giáng thế vậy, không dính một chút khói lửa nhân gian nào cả, mà như thế thì lại càng khiến cho người khác nảy sinh ra cảm giác muốn yêu thương che chở. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 522. Diệp Thiên Tử. Còn người kia thì dáng người hiểu điệu khuyến rũ, một đôi lông mày lưu chuyển khiến cho lòng người phải rung động. Nàng giống như một ngọn lửa đẹp đẽ vậy, tuy đẹp nhưng không phải người nào cũng có thể động vào được. Hai nữ nhân này đều là vưu vật tuyệt sức hiếm có. Hai nàng đi bên trong đám người kia thì trông như hai khỏa mặt trời đang tỏa ra ánh sáng vậy, khiến cho tất cả đệ tử đi ngang qua cũng nhìn không được mà phải ghé mắt nhìn. Mà một số tên công tử thế gia luôn lấy việc theo đuổi mỹ nhân làm niềm vui thì khi đối diện với hai nữ tử này thì cũng đều phải chùn bước, chỉ dám nhìn từ xa mà không dám lại gần hai nàng. Hai nữ tử này không phải ai khác mà chính là Diệp Thiên Tử cùng Sở Tiểu Điệp. Cũng không hiểu vì lý do gì mà nửa năm trước, sau khi đi ra khỏi Án Vũ Phong thì hai người lại cùng nhau gia nhập Long Vũ Học Viện. Cái Long Vũ Học Viện này được xưng là đệ nhất học viện trên đại lục, bối cảnh của nó mạnh mẽ vô cùng, cho dù là 10 đại giáo phái chân long cũng không dám coi thường. Hơn nữa chỉ tiêu tuyển nhận học viên của cái học viện này cũng rất cao, không phải là người có thiên tư tuyệt thế thì không thu, không phải người có gia thế hiển hách cũng không thu. Cũng may hai người Sở Tiểu Điệp cùng Diệp Thiên Tử đều phù hợp với hai cái điều kiện kia cho nên đều thuận lợi trúng tuyển. Phong đại ca, người kia chính là Phong đại ca, Nhất định là huyên ấy đang đi đến Tứ Phương Thành. Tiểu Điệp hơi trầm lặng rồi nói, trong đôi mắt đẹp của nàng cũng lóe ra một tia hưng phấn, nhưng tựa hồ như còn kèm theo một chút gì đó đắng chát. Phong Liệt đáng chết. Đến tận đây rồi mà cũng không đến nhìn mặt bổn tiểu thư một chút. Đôi mày liễu của Diệp Thiên Tử hơi dựng lên, có chút hầm hừ mà chu cái miệng nhỏ nhắn của mình lại, tựa như nàng đang giận dữ vậy. Nhưng trong khóe mắt này lại không cẩn thận mà chảy xuống một giọt nước mắt. Thiên tử tỷ tỷ, hình như Phong đại ca cũng không biết hai người chúng ta đã gia nhập Long Vũ học viện thì phải. Sở Tiểu Điệp có chút nhíu mày mà nói. Diệp Thiên Tử hung hăng trợn mắt mà liếc mắt nhìn về phía Sở Tiểu Điệp, rồi nói, hả? Tiểu Điệp, ngươi còn chưa gả cho hắn mà đã nói giúp cho hắn rồi. Thật sự là không có nghĩa khí. Hừ, tỷ tỷ nhìn lầm ngươi rồi. A, người ta đâu có. Sở Tiểu Điệp không vui mà kháng nghị lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mà xinh đẹp này của nàng lúc này lại hồng như quả táo chín, khiến cho người khác không nhìn được mà muốn tiến lên cắn một cái. Mà một số nam học viên đang đi qua nơi này khi nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi cảm thấy choáng váng. Hì hì, Tiểu Điệp ngươi thèm thùng à nha. Diệp Thiên Tử cười hì hì rồi véo chiếc mũi xinh đẹp của Sở Tiểu Điệp một cái, khiến cho Sở Tiểu Điệp gần như phát khóc vậy. Thiên Tử tỉ tỉ, ngươi cố tình khi dễ ta, ta không thèm quan tâm đến ngươi nữa. Sở Tiểu Điệp hầm hừ mà quay mặt đi chỗ khác, không thèm để ý đến phản ứng của Diệp Thiên Tử nữa. Diệp Thiên Tử nhìn thấy Sở Tiểu Điệp thực sự tức giận thì cũng không kinh hoàng, rồi nàng làm như vô ý mà nói ra một câu. Ai, ngày mai bổn tiểu thư sẽ đi bái phỏng phủ thành chủ của Tứ Phương Thành, không biết muội có đi không, hay là ta đi một mình vậy? Khi Sở Tiểu Điệp nghe thấy thế thì thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên, rồi lại thở dài một cách nặng nề, nói. Thiên tử tỉ tỉ, ta cảm thấy hơi mệt, ta đi về trước đây. Vừa dứt lời, nàng đã quay người mà rời đi. Diệp Thiên Tử cảm thấy hơi sững sờ, rồi nhanh chóng tiến về phía trước mà vịt tay lên bờ vai thon gầy của Sở Tiểu Điệp. Rồi sau đó nàng quát lớn lên một cách đầy phẫn nộ. Tiểu Điệp, ngươi không nên như vậy có được hay không? Tên Phong Liệt đó thích ngươi, ta có thể cảm nhận chắc chắn điều đó. Hơn nữa ngươi cũng biết rõ, tên Phong Liệt kia có không ít nữ nhân bám theo hắn. Nếu như chúng ta không chủ động một chút, thì nói không chừng hắn sẽ rơi vào trong vòng tay của những nữ nhân xấu xa kia. Giống như con hồ ly tinh Lý Ua Nguyệt kia chẳng hạn. Mà tên hỗn đản Phong Liệt kia mỗi khi nhìn thấy nàng thì hai mắt dường như sắp rớt ra, cả ngày đắm đuối bên ả. Còn có Diệp Thiên Tử cứ lại nhảy. Rồi sau khi chửi hết một loạt đám người Lý Ua Nguyệt, Tiểu Yên, Tiểu Lục thì trong lòng mới cảm thấy thoải mái. Nàng giống như một vị oán phụ vì tranh giành tình cảm thất bại mà oán khí ngút trời vậy. Sở Tiểu Điệp chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt to mà trong sáng của nàng lúc này đã chảy đầy nước mắt vì ủy khuất. Nàng hé đôi môi nhỏ nhắn của mình ra mà nói. Thiên tử tỷ tỷ, ta không phải ngươi, ta làm không được. Ta thật sự làm không được. Phong đại ca nhất định cho là trong nội tâm ta đã có người khác, cho nên từ ngày đó đến giờ hắn không thèm nhìn đến ta nữa. Tất cả đều do ta không tốt. Phù phù phù. Tiểu Điệp, ngươi dũng cảm lên một chút cho ta. Ngày mai ta sẽ ngươi đi tìm Phong Liệt, rồi ở trước mặt hắn mà nói rõ mọi chuyện. Thật sự là tức chết bổn tiểu thư rồi. Ai? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Thiên Tử hiện rõ vẻ tức giận, nhưng mà khi chứng kiến bộ dáng đáng thương của Sở Tiểu Điệp thì cũng không đành lòng mà phát tác nỗi giận trong lòng nàng, chỉ đành tính toán sổ sách lên trên đầu Phong Liệt vậy. Đúng lúc này đột nhiên một âm thanh vang lên không đúng lúc một chút nào từ cách đó không xa. Ồ, Thiên Tử, tại sao ngươi lại ở chỗ này? À, hóa ra Sở Tiểu Thư cũng ở đây à? Ha ha, thật sự là trùng hợp a. Thiên tử, đêm nay Triệu gia chúng ta sẽ tổ chức một buổi đấu giá hội cỡ lớn ở tại Thiên Nhất Quán trong Tứ Phương Thành. Ta đã bảo hạ nhân giữ lại một gian khách quý, hay là hai người cùng đi tham gia đấu giá hội với ta nhé? Người đang nói chuyện chính là một tên công tử có tướng mạo khôi ngô, cả tóc lẫn lông mi của hắn đều là một màu trắng. Hắn cao khoảng 1 thước 8, khuôn mặt trắng nõn, ngoại trừ các đặc điểm cực kỳ xuất chúng ở bên ngoài, thì hắn còn có dáng vẻ cực kỳ nho nhã lễ độ, điều đó khiến cho người ta rất dễ sinh ra hảo cảm đối với hắn. Chỉ có tinh mang lóe lên trong đôi mắt hắn khiến cho người ta cảm thấy hắn là một người rất tính toán. Nếu Phong Liệt mà ở chỗ này thì có lẽ hắn sẽ cực kỳ kinh ngạc, bởi vì tướng mạo của thiếu niên này có 7-8 phần tương tự với tên tinh anh của Triệu gia là Triệu Thanh Lâm mà hắn đã tiêu diệt. Diệp Thiên Tử kéo Sở Tiểu Điệp lùi lại sau lưng mình, hít sâu một hơi, nàng có chút nhìn không được sự tức giận trong lòng mà quát lên. Đủ rồi đấy, Triệu Thanh Thư, bản cô nương cảnh cáo ngươi lần cuối cùng, nếu như ngươi còn dám trùng hợp gặp được bổn tiểu thư một lần nữa, thì đừng trách ta không khách khí với ngươi. Ách, Triệu Thanh Thư hơi chút ngẩn ngơ, rồi hơi ngượng ngùng mà sờ sờ lên cái mũi của mình. Động tác của hắn cực kỳ tiêu sái, hắn cũng không tức giận một chút nào mà khẽ cười nói: ha ha, nếu như thiên tử nàng không thích bổn công tử tình cờ gặp được nàng, thì từ nay về sau ta sẽ thường xuyên tới tìm nàng. Hừ, Triệu Thanh Thư, ta nói thiệt cho ngươi biết, phu quân của bổn tiểu thư đã đến rồi. Tốt hơn hết là ngươi nên cút xa ta càng xa càng tốt. Diệp Thiên Tử thở phì phì mà nói. Kể từ khi gia nhập Long Vũ học viện nửa năm trước, thì nàng đã bị tên Triệu Thanh Thư này làm cho phát điên rồi. 3 ngày thì phải tình cờ gặp đến 2 lần, mà ngày nhiều nhất thì có thể sẽ phải tình cờ gặp đến 8 lần. Vì vậy cho nên dù là người có không nóng này thì cũng không chịu được mà tức điên lên. Nếu không phải gia thế của tên Triệu Thanh Thư này hiển hách, thì có lẽ Diệp Thiên Tử đã sớm không nhịn được mà đem xác hắn cho cá ăn rồi. Phu quân, cặp lông mày của Triệu Thanh Thư khẽ nhíu lại, dáng tươi cười ấm áp trên mặt hắn cũng thu liếm lại, rồi nói: Thiên Tử, ta cũng chưa nghe thấy ai nói rằng nàng đã có chồng a. Nàng không phải là nói đến tên Triệu Đống kia đấy chứ? Có điều hiện tại giữa hai người đã không còn một chút quan hệ nào cả. Hừ, không biết thì có thể nói rõ rằng ngươi kiến thức nông cạn. Tiểu Điệp, chúng ta đi. Diệp Thiên Tử hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn nói thêm gì nữa. Nàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sở Tiểu Điệp rồi hai người chui vào trong đám người, dần dần biến mất không thấy bóng dáng. Triệu Thanh Thư hơi hít mắt lại, khi nhìn thấy hai nữ tử kia đã biến mất thì trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn cũng dần dần trở nên âm trầm. Sau một lúc, hắn vỗ nhẹ hai tay của mình, ngay lập tức, một tên trung niên nhân khí tức như có như không đã hiện ra phía sau lưng hắn. Công tử, có gì phân phó? Trung niên nhân nói một cách nhỏ nhẹ. Dám thì Diệp Thiên Tử một cách cặn kẽ cho ta điều tra xem gần đây nàng hay tiếp xúc với những nam nhân nào. Một số tiểu miêu tiểu tẩu thì cứ xử lý sạch sẽ là được, không cần phải báo cáo cho ta. Triệu Thanh Thư lạnh nhạt phân phó. Vâng công tử. Trung niên nhân kia trả lời một câu, rồi thân hình của hắn ngay lập tức lại chui vào bên trong bụi cây. Tứ Phương Thành là một tòa thành trì cổ xưa, nó tồn tại từ thiên cổ cho đến ngày nay, diện tích của nó khoảng mấy triệu mét vuông, nhân khẩu trong thành có khoảng gần 100 vạn người, hơn 8 phần trong đó đều là Long Vũ giả, người bình thường chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Về mặt vị trí địa lý, Tứ Phương Thành nằm ở giao giới của 3 quận Đằng Long quận, Hoàng Hóa quận và Thiên An quận. Từ xưa đến nay, tòa thành này đã bị phá hủy không dưới 100.000 lần, mà sau 100.000 lần xây sửa lại thì nó vẫn tồn tại cho đến bây giờ. Thuộc hạ cung nghênh công tử. Một loạt những tiếng tham bái vang lên một cách chỉnh tề, vang vọng tận mây xanh. ở phía đông của Tứ Phương Thành, ở trong một cái đại điện, tại dưới sự dẫn dắt của 4 tên cao thủ thần thông cảnh và gần 100 tên võ giả cương khí cảnh có khí thế bất phàm đang ngay ngắn mà quỳ một gối xuống đất mà nghênh đón một tên thiếu niên mặc áo đen. Trong đáy mắt của mỗi người đều khó có thể che giấu được vẻ sợ hãi. Oanh! Vẻ mặt thiếu niên kia cực kỳ lạnh nhạt, thân hình hắn hạ xuống đất một cách mạnh mẽ. Hắn đáp xuống phía trước mọi người, khiến cho cả đại địa đều bị chấn động mà rung rung lên. Thiếu niên này không phải ai khác mà chính là người vừa mới đến Tứ Phương Thành Phong Liệt. Phía sau lưng hắn, hai người Hỏa Mãng Vương Bán Giang Hồng cũng từ trên không mà hạ xuống, rồi cung kính mà đứng ở phía sau người hắn. Mà gần 100 tên cao thủ đang quỳ ở trên mặt đất cũng chính là gần 100 tên thành viên của Chí Tôn Minh do đám người Lý Thiên Hùng, Lôi Hạo cầm đầu đã ký kết khế ước chủ tớ với Phong Liệt, là đám nô bộc trung thành của hắn. Tại trước khi tiến vào Tứ Phương Thành thì ý định của Phong Liệt là muốn tới kiểm tra tình hình của Chí Tôn Minh trước, thuận tiện giáo huấn đám người đó một chút, nhưng mà hiện tại xem ra thì tình huống bên này cũng không tệ lắm. Phong Liệt lạnh nhạt mà liếc mắt nhìn về phía mọi người, khẽ gật đầu một cái, rồi nói một cách chậm rãi. Quả thực các ngươi đã không khiến ta phải thất vọng, tất cả đứng lên đi. Đa tạ công tử. Một đám võ giả đều đồng loạt đứng dậy, động tác nhịp nhàng ăn khớp, mà trong ánh mắt chúng cũng lộ rõ vẻ như chút được gánh nặng. Bọn hắn cũng hiểu rất rõ rằng người thiếu niên trước mặt này là một vị chủ tử có lòng dạ độc ác, chỉ một ý niệm của hắn thôi là có thể tàn sát mấy trăm tên cao thủ, mà việc đó cũng không khiến hắn phải chớp mắt một chút nào. Cả đám đều là người thông minh, cho nên cũng không dám biểu lộ ra một chút nào không cung kính. Lý Thiên Hùng, gần đây tình huống như thế nào? Phong Liệt nhìn thoáng qua Lý Thiên Hùng, rồi hỏi một cách tùy ý. Lý Thiên Hùng tiến lên một bước, rồi nói một cách cung kính. Bẩm báo công tử, trong khoảng thời gian này, chúng ta đã sát nhập và thôn tính 25 chi song binh đoàn cỡ nhỏ, tổng cộng là 1.683 người. Công tử ngài có muốn triệu kiến bọn hắn một chút không? Hả? Phong Liệt hơi sững sờ, trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được động tác của đám người Lý Thiên Hùng lại nhanh chóng như vậy, mới chưa quá một tháng thời gian mà đã sát nhập và thôn tính 25 chi song binh đoàn loại nhỏ, phát triển nhân số đạt đến hơn 1.000 người. Nói thật, ban đầu khi hắn bảo đám người này xây dựng một cái song binh đoàn thì cũng chỉ là cao hứng nhất thời mà thôi, cũng không quá để ý đến nó. Nhưng mà hiện tại nhìn lại thì dường như nó cũng có tương lai à. Sau khi suy nghĩ một chút thì hắn hơ lắc đầu mà nói: không cần, về sau nếu không được phép của ta thì không được tiết lộ thân phận của ta với người ngoài. Vâng, thuộc hạ đã minh bạch. Lý Thiên Hùng nhanh chóng đáp lại, tuy nhiên sau đó hắn lại hơi do dự mà nói: công tử, động tác của chúng ta trong khoảng thời gian này đã khiến cho một số thế lực lớn phản kích lại, sợ rằng xung quanh Phương Thành đã không còn là nơi thích hợp để trú đóng nữa rồi, thuộc hạ đã tuyển chọn ra một số địa phương, kính xin công tử định đoạt. Loại thế lực mới phát triển này phát sinh xung đột với những thế lực đã phát triển lâu năm là chuyện không thể nào tránh khỏi. Mà Tứ Phương Thành lại là địa bàn của Ma Long Giáo, cho nên bọn chúng sẽ không cho phép bất kỳ thế lực nào trú đóng ở trong nội thành. Mà Phong Liệt đối với việc này cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, hắn nói một cách lạnh nhạt. Nói nghe một chút. Vâng. Địa điểm đầu tiên mà thuộc hạ tuyển chọn là một ngọn núi nhỏ hoang vắng cách Tứ Phương Thành khoảng 500 dặm về phía bắc. Địa hình ở chỗ đó cực kỳ phức tạp, là nơi dễ phòng thủ nhưng lại khó tấn công. Lúc trước chú đóng ở đó là một cái kim ô song binh đoàn, nhưng chúng đã bị chúng ta thôn tính rồi. Địa điểm thứ hai mà thuộc hạ tuyển chọn chính là Tam Tuyệt Cốc, cách Tứ Phương Thành khoảng 800 dặm về phía đông. Ở trong Tam Tuyệt Cốc có cất chứa rất nhiều độc khí, nó cũng là địa phương dễ phòng thủ khó tấn công. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 523 Ma Vũ Viện. Ngừng. Phong Liệt bỗng nhiên khoát tay chặn lại lời nói của Lý Thiên Hùng. Hắn không khỏi nhíu nhíu lông mày. Đối với những địa phương này thì đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy, cho nên cũng không thích hợp để phát biểu ý kiến. Kế tiếp, hắn đang định để cho đám người Lý Thiên Hùng tự cân nhắc và đưa ra quyết định, thì đột nhiên hắn lại ngơ đến một cái địa phương kỳ lạ mà mở miệng hỏi: Lý Thiên Hùng, các ngươi có biết ở phủ cận của Tứ Phương Thành có một địa phương tên là Án Giả Trấn không? Lý Thiên Hùng cảm thấy hơi sững sờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời lại: Thuộc hạ không nghĩ đến công tử cũng biết đến địa phương có tên là Án Giả Trấn này. Không sai, cách Tứ Phương Thành khoảng hơn nghìn dặm về phía đông quả thực là có một cái tiểu trấn cổ quái như thế. Bên trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh cái tiểu trấn này thì quanh năm đều không thấy ánh mặt trời, cả không gian đều tối đen như mực. Hơn nữa âm khí ở đó lại rất nặng, thường xuyên có cương thi vương đẳng cấp cao xuất hiện ở đó. Hả? Nếu như đem nơi đóng quân của Chí Tôn Minh thiết lập tại Án Giả Trấn thì có được hay không? Đôi mắt của Phong Liệt chợt lóe lên một chút ánh sáng, rồi nói: Khi hắn nghĩ đến cái địa phương quanh năm không thấy ánh mặt trời, cả không gian đều là một mảnh đen kịt, nơi ấy đối với người khác là một chuyện hết sức bất lợi, nhưng đối với người yêu thích chiến đấu ở trong bóng đêm như hắn mà nói, thì đó là một phiến bảo địa đã chiếm giữ hết thẩu thiên thời địa lợi. Mà lúc này, Lý Thiên Hùng lại cảm thấy hết sức khó xử, hắn trầm ngâm một chút rồi nói: Công tử, Án Giả Trấn đích thật là một địa phương rất tốt, chỉ có điều chỗ đó mấy trăm năm qua vẫn luôn là địa bàn của Giả Sát Minh. Tuy cái Giả Sát Minh này tiếng xấu lan xa, nhưng mà thực lực của bọn chúng lại rất mạnh mẽ. Nghe nói bọn chúng có được gần vạn cao thủ cương khí cảnh, mà cao thủ thần thông cảnh thì cũng có hơn 10 người, còn cao thủ hóa đan cảnh thì không rõ lắm. Vì thế cho nên một số môn phái bình thường cũng không dám trêu chọc bọn hắn, chúng ta chỉ sợ. Ừ, Phong Liệt khẽ nhíu mày, xem ra chính mình muốn kiếm một chỗ để làm hang ổ mà cũng không dễ dàng một chút nào. Trên thế giới này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không có người nào dám nói chính mình là vô địch thiên hạ, cho dù là Long chủ thì cũng không dám tự nhận mình là vô địch. Bất quá, một ít cao thủ chân chính khi chiến đấu ở trên địa bàn của mình thì vẫn có thể có khả năng bất bại. Giống như là Lê Bá vậy, sở hắn một mực canh giữ ở bên cạnh Băng Đàm cũng không phải chỉ vì việc nhưỡng tửu, mà nguyên nhân quan trọng nhất chính là ở bên trong phương viên ngàn dặm xung quanh Băng Đàm thì hắn có thể phát huy ra thực lực gấp 3 đến 5 lần so với lúc bình thường. Phong Liệt cũng vô tình nghe được Lê Bá nói ra bí mật này trong lúc hắn say rượu, vì thế nên lúc ấy hắn đã có tâm tư muốn tại bên trong thời điểm loạn lạc này mà tìm ra một chỗ bảo địa thuộc về chính mình. Mà trong lòng hắn đã sớm quyết định Án Giả Trấn chính là chỗ bảo địa thuộc về mình. Sau một lúc, Phong Liệt mang theo Phong Tiểu Đao cùng 8 tên cao thủ cương khí cảnh cưới những con long mã cao lớn mà chậm rãi chạy về cửa đông của Tứ Phương Thành. Bán Giang Hồng cùng Hỏa Mãng Vương thì đều bị hắn để lại ở nơi trú quân tạm thời của Chí Tôn Minh. Nếu không thì việc hắn mang theo 2 tên cao thủ hóa đan cảnh cùng vào thành thì quá mức khiến người ta phải chú ý. Hơn nữa dùng thân phận của 2 người thì chỉ sợ sẽ dẫn đến một ít phiền toái không cần thiết. Về phần Kim Câu thì với thân hình khổng lồ của Khi Dương, đôi cánh dài đến 6-7 trượng mà bay vào thành thì cũng cực kỳ khiến người ta phải chú ý. Vì thế cho nên Phong Liệt cũng đành phải để nó lại cùng với 2 người Bán Giang Hồng. Tại dưới ánh mặt trời chói chang, Phong Liệt đang nhởn nhơ mà ngồi trên lưng ngựa, hai mắt hắn hơi híp lại mà nhìn về tòa thành khổng lồ đang cách đó xa xa. Mà tường thành cao hơn 10 trượng của tòa đại thành kia được xây nên bởi những viên đá khổng lồ màu xám, cửa thành của nó rộng rãi đến mức có thể đủ cho 16 thước ngựa lớn cùng đi vào một lúc, không hổ là một tòa thành đã nổi danh trong lịch sử. mà Phong Liệt hắn lại sắp sửa trở thành chủ nhân của tòa siêu cấp thành trì này, để rồi từ đó sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác trên mảnh đất này. Nghĩ đến chuyện đó thì hắn cũng cảm thấy có chút kỳ diệu. Tiểu Đao, chuyện mà ta giao cho các ngươi đi tìm hiểu như thế nào rồi? Công tử, thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng, kể từ khi thành chủ tiền nhiệm của Tứ Vương Thành chết một cách kỳ lạ cách đây 30 năm thì sau đó ngôi thành này cũng không được ai quản lý nữa, mà mọi chuyện trong thành thì đều do ba vị phó thành chủ cùng nhau xử lý. Vừa đi, Phong Tiểu Đao vừa hướng về phía Phong Liệt mà truyền âm nói: "Hả? Ba tên phó thành chủ này có lai lịch như thế nào?" Phong Liệt nói: "Người thứ nhất chính là Trịnh Đạt, là đại ca của đương kim phó viện chủ của Ám Vũ Viện Ma Long Giáo Trịnh Thông. Người thứ hai tên là Triệu Nhiễm, người này lai lịch không rõ, bất quá chúng ta điều tra ra được người này tựa hồ như có liên hệ mật thiết với Ma Vũ Viện Triệu gia của Ma Long Giáo. Hắn thường xuyên trợ giúp cho người của Triệu gia tiến vào học tập bên trong Long Vũ Học Viện. Người thứ tên là Phùng Cảnh Huy, tên này chính là người của Ám Vũ Viện Phùng gia của Ma Long Giáo." Phong Tiểu Đao giải thích một cách cặn kẽ. "À, có ý tứ tại sao địa bàn của Ám Vũ Viện mà lạ để cho người của Ma Vũ Viện tỏa chấn?" Phong Liệt khi nghe xong Phong Tiểu Đao giải thích thì cảm thấy có chút buồn cười. 18 viện phái bên trong Ma Long Giáo đều có lãnh địa của riêng mình, đây là điều chưa bao giờ thay đổi từ lúc lập giáo đến nay, mà cách Đằng Long Quận vẫn luôn là hậu hoa viên của Ám Vũ Viện, mà người của Ma Vũ Viện lại dám nhúng tay vào nơi này, điều này dường như rất không hợp với lẽ thường. Có điều, hắn cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề đó nữa, rất nhanh đã bình thường trở lại. Nếu như người của Ma Vũ Viện đã có khả năng khiến cho Hồ Kiếm Trung nắm được chức vị viện trưởng của Ám Vũ Viện trong 200 năm, thì việc an bài mấy tên thành chủ thì cũng là một chuyện hết sức đơn giản. Sau khi nghĩ thông suốt được việc này, thì ánh mắt của Phong Liệt không khỏi nheo lại một chút, hắn ầm nhận ra một chút mưu kế ở trong này. Người đến dừng lại, mỗi người phải nộp lệ phí là 2 khối long tinh thì mới được vào thành. Một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên đã cắt đứt mạch suy nghĩ của Phong Liệt. Người đến dừng lại, mỗi người phải nộp lệ phí là 2 khối long tinh thì mới được vào thành. Một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên đã cắt đứt mạch suy nghĩ của Phong Liệt. Người vừa lên tiếng chính là một tên thành vệ đang mặc tỏa tử giáp. Hắn có tu vi chân khí cảnh đỉnh phong, trong tay hắn đang nắm lấy một thanh trường thương sáng bóng. Khi nghe thấy chuyện này thì Phong Liệt không khỏi cảm thấy một hồi kinh ngạc, không thể nào tưởng tượng được là lệ phí vào thành lại có thể đắt đỏ đến như thế, mỗi người cần phải nộp 2 khối long tinh. Tuy rằng ở trong chữ vật giới chỉ của hắn đang có gần 3 ước long tinh, vì thế nên hắn cũng không đem 2 khối long tinh để vào trong mắt. Nhưng mà hắn lại biết rất rõ, lệ phí mà các thành trì trưng thu khi vào thành phần lớn đều chỉ là vàng bạc, loại tiền tài mà phàm nhân vẫn sử dụng, mà một khối long tinh có thể đổi được nhìn vàng, giá trị to lớn của nó khỏi cần nói cũng biết. Phong Liệt thân là đệ tử hạch tâm của Ám Vũ Viện, thời điểm mà tu vi mới chỉ đạt đến nguyên khí cảnh, thì mỗi tháng trong nội viện cũng chỉ phát cho hắn có 5 khối long tinh mà thôi. Từ đó có thể thấy rõ, cái lệ phí vào thành này quả thực đắt đỏ đến mức không hợp thói thường. Có lẽ là đại đa số long vũ giả có tu vi nguyên khí cảnh đều không trả nổi. Phong Tiểu Đao tựa hồ như đã quá quen với chuyện này, hắn tiện tay ném ra 18 khối long tinh, mà tên thành vệ kia sau khi nhận lấy long tinh thì lập tức cho mọi người đi vào. Lúc này mọi người mới chậm rãi đi vào trong thành. Công tử, cái Tứ Phương Thành này nằm ở vị trí giao giới của 3 quận, là địa phương có vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa, ngoại thành lại là nơi mà Ma Long Giáo, Ngân Long Giáo, Minh Long Giáo thường xuyên giao chiến. Tuy về mặt đối ngoại thì 3 phái đều tuyên bố là minh hữu của nhau, nhưng xung đột giữa 3 phái cũng chưa bao giờ chấm dứt. Vì thế cho nên ở ngoại thành cực kỳ hỗn loạn, động một cách là giết người cướp của, tình hình hết sức nguy ngập. Mà bên trong tứ phương thành thì lại an toàn hơn rất nhiều, vì thế cho nên phí tổn cũng cực kỳ cao. Hai khối long tinh đối với một số kẻ có tu vi yếu kém thì chính là lệ phí bảo mệnh. Phong Tiểu Đao tựa hồ nhìn ra nghi hoặc trong lòng Phong Liệt, cười cười mà giải thích. Sau khi hắn nói xong, một đoàn người đã đi xuyên qua cửa thành, rồi tiến vào đường phố rộng rãi trong nội thành. A, nói như vậy thì trị an của tứ phương thành có lẽ không tệ a. Phong Liệt trong lòng giật mình, ánh mắt hắn chậm rãi mà quét nhìn một vòng hoàn cảnh chung quanh. Đại đa số hướng người đang đi trên đường đều là những võ giả có khí thế mạnh mẽ, cả đám đều bước đi một cách vội vã, sắc mặt đề phòng. Những người này phần lớn đều là những võ giả có tu vi chân khí cảnh, cương khí cảnh, long vũ giả nguyên khí cảnh thì số lượng cực ít, mà một số ít còn lại là một số phàm nhân không hề có ba đồng nguyên lực đang làm một số những việc lặt vặt để phục vụ cho đám long vũ giả. Đập vào trong tầm mắt của Phong Liệt lúc này là đủ các loại lầu các cao lớn, thậm chí cũng có rất nhiều lầu các cao đến 5 hoặc 6 tầng. Trên mỗi tòa lầu các đều treo các loại biển hiệu lớn nhỏ, nào thì tửu lâu, ký viện, trà lâu, khách sạn. Số lượng cực kỳ nhiều, chưa thể nói là tứ phương thành có phồn hoa hay không, nhưng mà cuộc sống ở đây rất náo nhiệt. Bên trong thành có một tòa tháp màu đen cao hơn trăm trượng, rất dễ khiến người khác phải chú ý, mà trên đỉnh của tòa tháp kia đang đặt một pho tượng ma long khổng lồ. Không thể nghi ngờ gì nữa, tòa tháp kia chính là phủ thành chủ. Trị an coi như tạm được, ít nhất thì cũng không xảy ra tình trạng công khai giết người trong nội thành. Mà tại trong nội thành cũng nghiêm cấm gây rối, một khi bị thành vệ quân bắt được, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì xử tử, thậm chí còn có thể gây ra tai họa cho tam tộc. Phong Tiểu Đao khẽ cười nói. Nhưng ngay tại khi Phong Tiểu Đao vừa dứt lời, đột nhiên ở trong một tòa lầu các cao 6 tầng có biển hiệu là Lôi Ngọc Trai lại truyền ra âm thanh đánh nhau kịch liệt của một đám người. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cửa sổ tầng 3 của tòa lầu các kia đã bị vỡ nát ra. Ngay sau đó, một thân ảnh màu đen nhảy ra khỏi cửa sổ, rồi rơi xuống dưới đất. Bắt lấy hắn! Dám trộm cướp đồ của Lôi Ngọc Trai chúng ta! Quả thực là đã chán sống rồi mà! Một tiếng hét giận dữ được truyền ra từ bên trong tòa lầu các. Ha ha ha! Lôi Ngọc Trai thì là cái đích gì? Không phải ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Đạo nhân ảnh màu đen kia sau khi rơi xuống đất thì cười dài 3 tiếng, sau đó hắn vội vàng hướng về phía cửa thành cách đó không xa mà lao đi như điên, động nhanh chóng vô cùng, nhanh như tia chớp vậy, người qua đường đều vội vàng né tránh. Phong Liệt thấy cảnh này thì nhìn không được mà cười dài mấy tiếng. Hắn vừa nghe nói được thông tin trị an bên trong thành rất khá, thì ngay lập tức lại chứng kiến được cảnh tượng này. Nhưng sau một khắc, trong nội tâm Phong Liệt đột nhiên cảm thấy có chút bất ổn, vì thế nên hắn âm thầm đề phòng. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, mà tên ăn trộm đồ kia vậy mà lại đang chạy về phía đám người Phong Liệt, chỉ trong chớp mắt thì đã đến phủ cận, tô độ cực kỳ nhanh. Phong Liệt ánh mắt có chút ngưng tụ, chỉ thấy người kia là một tên Lôi Long võ giả có khí thế không kém. Sau lưng hắn đang có 9 đạo hư ảnh Lôi Long dài hơn trượng đang uốn lượn, hiển nhiên tên này là một cao thủ cương khí cảnh đỉnh phong. Trên tay hắn đang cầm một đôi binh khí chỉ hổ phượng dị màu xanh, trên thân nó đang tản ra u mang sắc bén khiến cho người ngoài nhìn vào đều cảm thấy lạnh lẽo cả linh hồn. Khi nhìn thấy người này đã vọt tới phủ cận, Phong Liệt cũng không muốn nhiều chuyện, cho nên thân hình của hắn hơi chấn động một chút, chỉ thấy phanh một tiếng, ngay lập tức hắn đã mang theo thú cưỡi long mã của mình đi ra khoảng đất trống cách chỗ đó khoảng một trượng để nhường cho người kia một lối đi. Ồ! Tên Lôi Long võ giả kia nhíu nhíu lông mày, hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên, mà trong đầu hắn hình như đang nghĩ đến chuyện gì đó, tuy nhiên tốc độ của hắn cũng không chậm lại một chút nào. Sau một khắc, khi nhìn thấy tên này sắp vọt qua người Phong Liệt, thì đột nhiên, hai tay hắn lại xòe ra, rồi chém ra năm đạo cương khí màu lam cực kỳ sắc bén mà nhằm về phía thân hình của Phong Liệt mà đánh tới. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Âm thanh phá không vang lên khiến cho người khác nghe thấy mà cảm giác như sắp nổ màng nhĩ. Nếu như bị năm đạo cương khí này đánh trúng thì chỉ sợ cho dù thân thể bằng kim loại thì cũng bị nó chém ra thành 5-6 mảnh một cách dễ dàng. To gan, công tử cẩn thận. Sắc mặt của đám người Phong Tiểu Đao bỗng trở nên đại biến, hiển nhiên bọn chúng lại không nghĩ đến tên này sẽ đột nhiên xuất thủ đánh lén Phong Liệt, vì thế nên cho dù bọn hắn có muốn cứu viện thì cũng không kịp nữa rồi. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 524, Lôi Ngọc Trai. Mà lúc này, Phong Liệt lại cười một cách khinh thường, trên người hắn đột nhiên hiện ra một bộ áo giáp màu đen, đồng thời trong tay hắn chợt lóe lên ánh sáng màu vàng, một đạo thương ảnh màu vàng nhạt tuy phát ra sau nhưng lại đến trương ngay trước khi công kích của đối phương đánh đến trước người Phong Liệt, thì chỉ nghe thấy một tiếng phúc phúc trầm đục, đầu lâu của tên này đã bị phong ma đại thương trong tay Phong Liệt chặt đứt rồi lăn trên mặt đất. Nhất kích tất sát hết sức gọn gàng. Mà năm đạo lợi mang màu xanh lam khi đánh đến thân hình của Phong Liệt thì chỉ vừa mới chạm cạo chiếc áo giáp màu đen kia thì đã lập tức tiêu tán vô hình, không tạo được một chút tổn thương nào cho Phong Liệt. Đồng tử của đám người Phong Tiểu Đao không khỏi co rụt lại, trong nội tâm đều đang cực kỳ rung động, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này tuy tên kia đã chết, nhưng mà Phong Liệt cũng không buông lỏng một chút nào, hắn ầm ầm cảm giác được có một cỗ sát cơ đã tập trung vào chính mình. Hừ, chút tài mọn. Phong Liệt khẽ hừ một tiếng, xung quanh người hắn đột nhiên toát ra trăm ngàn đầu rực ảnh, nhanh chóng đem thân hình của bản thân bao bọc ở bên trong. Không ngoài sự dự liệu của hắn, mọi chuyện quả nhiên vẫn chưa xong. Cuồng đồ lớn mật. Khi dễ Lôi Ngọc Trai ta không có người sao? Bổn tọa cũng muốn nhìn xem ngươi có thể trốn đi được nơi nào. Sau khi hét lớn lên một tiếng, một tên đại hán trung niên có khí thế mạnh mẽ vô cùng từ bên trong Lôi Ngọc Trai đuổi đến. Sắc mặt tên đại hán này cực kỳ ngoan lệ, hai mắt hắn trừng lớn, người hắn đang mặc trang phục của Lôi Long giáo. Sau lưng hắn hiện ra ba đạo hư ảnh lôi long dài hơn 10 trượng đang uốn lượn, biểu hiện rõ hắn chính là cường giả thần thông cảnh tâm trọng thiên. Khi người này vừa mới xuất hiện thì không chút chần chừ nào mà đánh ra một cái đại thần thông lôi long về phía kẻ đã bị Phong Liệt giết chết. Cửu tiêu lôi ngục, oanh! Ánh sáng màu xanh chiếu rọi cả trời cao, một mảnh lôi long tỏa liên uốn lượn mà ra, uy thế cực kỳ kinh người, khiến cho vô số người đang đi lại trên đường đều nhanh chóng chạy trối chết, e sợ bản thân mình sẽ bị tai bay vạ gió. Nhưng mà chuyện kế tiếp lại khiến cho đám người Phong Tiểu Đao kinh hãi muốn chết, chính là cái phiến lôi ngục này vậy mà lại đem cả đám người Phong Liệt cùng bao phủ vào bên trong. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Giờ khắc này, mặc dù là thằng ngu cũng biết tình huống có chút không ổn, tuy bộ dạng của người này là truy bắt kẻ trộm, nhưng hành động của hắn rõ ràng là muốn diệt sát hết đám người của mình. Chỉ có điều biết được thì có thể như thế nào? Đối với đám người chỉ có tu vi cương khí cảnh như hắn mà nói, thì khi đối mặt với đại thần thông mà cường giả thần thông cảnh thi triển ra thì chẳng có một chút lực phản kháng nào, cũng chỉ có nước nhắm mắt chờ chết mà thôi. Mắt thấy phiến lôi ngục kia đang tràn tới, sắp sửa cắn nuốt mọi người, thì đột nhiên chỉ thấy trăm ngàn đạo vượt ảnh ở xung quanh người Phong Liệt đột nhiên tản ra, ngưng tư hóa thực rồi đánh mạnh lên trên thân thể của tám người kia. Mở ngoặc tròn ngưng tư hóa thực. Từ hư ảo hóa thành thực chất đóng ngoặc tròn. Sầm sầm sầm. Sau khi những tiếng bạo tạc vang lên liên tiếp thì tám đạo nhân ảnh kia giống như những tên mà bắn về phía xa xa, khó khăn lắm mới tránh thoát được phạm vi bao phủ của lôi ngục. Mà hiện tại thì thú cưỡi long mã của bọn chúng cũng đã bị đánh thành một mảnh cho bụi, thi cốt vô tồn. Sau khi Phong Tiểu Đao bị đánh bay ra xa trăm trượng, trong nội tâm của hắn cảm thấy cực kỳ vui sướng, mà trong đầu hắn cũng chợt hiện ra một ý niệm. Là công tử đã cứu chúng ta. Vậy hắn thì sao? Đúng lúc này, chỉ thấy nguyên bản không gian đang được mặt trời chiếu sáng này đột nhiên tối đen lại, đưa tay không thấy năm ngón, bên trong phạm vi mấy trăm trượng đã hoàn toàn bị bao phủ bên trong phiến hắc vụ. Phong Liệt dựa vào lực phòng ngự mạnh mẽ của luyện hồn ma khải mà cứng rắn đỡ lấy một cái đại thần thông của đối phương, nhưng trong lòng hắn cũng cực kỳ tức giận, đôi mắt hắn lạnh lùng mà nhìn về phía tên cao thủ của Lôi Long giáo đang bị ngốc trẻ kia. Đột nhiên trong mắt hắn hiện ra vẻ ngoan lệ. Hừ, Lôi Ngọc Thành, các ngươi đã tặng cho lão tử một phần lễ gặp mặt rất tốt, rất tốt. Bất quá, có nhận mà không có trả thì cũng không được tốt lắm. Sau một khắc, khí thế cuồn cuộn trên người hắn đột nhiên phóng ra ngoài, tay trái của hắn chậm rãi mà đánh ra một cái trường ảnh, hướng về phía tên cao thủ của Lôi Long giáo kia mà đánh đến. Ngay lập tức, chỉ nghe oanh một tiếng, hắc ám chi lực vô tận ở không gian xung quanh điên cuồng tiến đến, rồi tới tấp mà chui vào bên trong đạo trường ảnh kia, khiến cho đạo trưởng ảnh kia trong trước mắt đã phình to đến kích cỡ hơn 10 trượng. Hiện tại nó đã giống như một cái xà thiên ma trảo vậy, trên thân nó đang tản ra một cỗ lực lượng khổng lồ mang tính hủy diệt. Ám minh thần trưởng, oanh! Ngay lập tức, ma trưởng khổng lồ đã xẹt qua bầu trời mà đánh lên thân hình của tên cao thủ Lôi Long giáo kia. Dường như nó cũng không gặp một chút trở ngại nào thì đã đem một tên cường giả thần thông cảnh tam trọng thiên đánh tan thành bụi phấn, ngay cả máu tươi cũng không kịp văng ra thì đã bị nhiệt độ cao của trưởng ảnh thiêu đốt thành hư vô. Bất quá, mọi chuyện cũng chưa kết thúc. Uy lực của đạo ma trưởng kia sau đó cũng không giảm một chút nào, mà tiếp tục đánh về phía tòa lầu các cao 6 tầng Lôi Ngọc Trai ở phía xa xa kia. Oanh ầm ầm, ngay lập tức trong không gian liền vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, mà lầu một của Lôi Ngọc Trai đã ngay lập tức bị đánh thành bụi phấn. Ngay sau đó, cả tòa lầu các cao 6 tầng ầm ầm sụp đổ, chỉ trong chớp mắt thì nó đã biến thành một đống phế tích. Ở xung quanh liên tiếp vang lên những tiếng kêu thảm thiết, hô. Sau khi sương mù dày đặc vốn che khuất cả bầu trời thu liếm lại, thì thân ảnh của Phong Liệt lại hiện ra trong mắt mọi người. Hiện tại thì Phong Liệt vẫn ngồi ngay ngắn ở trên lưng của Long Mã, trên mặt hắn cũng không hiện ra một chút tức giận hay vui mừng nào cả, phảng phất như tất cả mọi chuyện xảy ra lúc trước không quan hệ gì đến hắn cả. Sau khi đám người Phong Tiểu Đao thất thần một lúc, thì cả 8 người đều nhanh chóng đem Phong Liệt bao bọc vào bên trong. Trong tay ai cũng đều cầm đao kiếm, tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng chung quanh. Cùng lúc đó, chỉ thấy bên trong mảnh đống phế tích của Lôi Ngọc Trai đột nhiên vang lên một loạt những tiếng nổ lớn. Sau đó, hơn 10 đạo thân ảnh có khí thế bất phàm chui từ dưới đất mà lên, rồi lơ lửng ở trên không trung. Rõ ràng hơn 20 tên cao thủ này đều là người của Lôi Long giáo, trong đó cao thủ thần thông cảnh thì có 3 tên, số còn lại thì đều là cao thủ cương khí cảnh. Sắc mặt của mỗi một tên trong đó đều cực kỳ phẫn nộ, hai mắt dường như muốn phóng hỏa. Cuồng đồ to gan, ngươi là người phương nào mà dám phá hủy Lôi Ngọc Trai của chúng ta? Quả thực là không đem Lôi Long giáo chúng ta để ở trong mắt mà. Một lão giả có vẻ mặt âm tà hướng về phía Phong Liệt mà lớn tiếng quát, sau đó, hắn không hề do dự mà chớp động thân hình hướng về phía Phong Liệt mà đánh tới, khí thế hung hổ, sát cơ hiện rõ trong mắt hắn. Mà đám người còn lại cũng không cam chịu rút lại ở phía sau, cả đám đều tiến lên phía trước, rồi đem đám người Phong Liệt vây khốn vào bên trong. Hừ, Lôi Long giáo thì sao? Từ trước đến nay lão tử cũng chưa bao giờ thèm để bọn ngươi vào trong mắt. Ánh mắt của Phong Liệt hơi híp lại, rồi khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Nếu như hôm nay đã trở mặt, thì hắn cũng không cần phải cố kỵ gì nhiều, không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Hừ, biên lưới của tiểu súc sinh ngươi lợi hại lắm. Xem lão phu đem xác ngươi băm thành trăm mảnh. Sắc mặt của lão già kia cực kỳ giận dữ, ngay lập tức hắn đã hạ độc thủ đối với Phong Liệt. Mà lúc này, Phong Liệt cũng đã xuất thủ. Chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ hung ác, hai tay đang chống sống của hắn đột nhiên hiện ra một tấm bia đá khổng lồ màu xanh to chừng 5 trượng, rồi nhanh chóng xẻ qua không trung mà hung hăng đánh về phía thân hình gầy gò của lão già kia. Đồng tử của lão già kia bỗng trở nên co rút lại, khi hắn cảm nhận được khí tức kinh người ở trên tấm bia đá kia thì cũng không dám khinh thường một chút nào. Hắn tranh thủ thời gian mà vận chuyển nguyên khí để hộ thể, đồng thời cũng chém ra liên tiếp mấy đạo trưởng ảnh mà đánh về phía tấm bia đá màu xanh kia. Vào thời khắc này, đám người Phong Tiểu Đao cũng cực kỳ lo lắng cho Phong Liệt. Tuy nhiên bọn chúng đều biết Chấn Long Thiên Bi là một bảo vật không tầm thường, nhưng mà dù sao thì kẻ địch của hắn cũng là một tên cao thủ có tu vi thần thông cảnh nhị trọng thiên, cảnh giới giữa hai người chênh lệch quá xa. Chỉ có điều, mọi chuyện xảy ra ngay sau đó lại vượt xa dự đoán của tất cả mọi người. Phanh! Trong không gian vang lên một tiếng nổ lớn. Ngay khi ánh mắt của mọi người còn đang lâm vào trong sợ hãi, thì chỉ thấy tên cao thủ có tu vi thần thông cảnh nhị trọng thiên của Lôi Long giáo kia thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng thì đã bị Chấn Long Thiên Bi đánh tan thành bụi phấn, tiêu tán theo làn gió, triệt để biến mất ở trên cõi đời này. Trong lúc nhất thời, ở không gian xung quanh liên tiếp vang lên những tiếng nuốt nước bọt. Vô luận là người của Lôi Ngọc Trai hay là đám người Phong Tiểu Đao, hoặc là mấy trăm tên võ giả đang xem náo nhiệt ở cách đó không xa, đều bị cảnh tượng này mà cực kỳ chấn động. Lúc trước Phong Liệt diệt sát tên đại hán có tu vi thần thông cảnh tam trọng thiên của Lôi Long giáo ở bên trong phiến hắc vụ, cho nên ngoại nhân cũng không nhìn thấy, vì thế mọi người cũng không cảm nhận được điều gì. Mà hiện tại, cái chết thảm của lão già này lại diễn ra ngay trước mắt của mọi người, hết sức gọn gàng. Ông y e ơ, y, ơ, y. Người này là ai vậy? Hắn chỉ đánh ra một kích thôi thì đã diệt sát được một tên cao thủ thần thông cảnh nhị trọng thiên rồi. Đúng vậy a. Nhìn khí thế mà nói thì tu vi của hắn cũng không vượt quá cảnh giới cương khí cảnh bát trọng thiên. Xem ra tấm bia đá kia chắc hẳn là một kiện trọng bảo. Tiểu tử này sắp xong rồi. Đắc tội với Lôi Long giáo thì cũng sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Hả? Tại sao ta nhìn tên tiểu tử này lại cảm thấy có chút quen mặt nhỉ? Hình như hắn chính là Phong Liệt thì phải. Ta đã từng nhìn thấy lệnh truy nã của hắn ở trong Lôi Quang quận mà Lôi Long giáo trưởng quản. Ừ, bảo sao hắn lại phát sinh xung đột với Lôi Ngọc Trai. Nghe nói tên Phong Liệt này chính là tân thành chủ của Tứ Phương Thành, chỉ sợ sau này Lôi Ngọc Trai sẽ bị phiền toái rồi. Hắc hắc. Ngay sau khi cảm thấy khiếp sợ một khắc, thì ở xung quanh liên tiếp vang lên những tiếng nghị luận của đám người đang quan chiến. Rất nhiều người đều nhận ra Phong Liệt, đối với nguyên nhân của xung đột cũng dần dần suy đoán ra được đôi chút. Nếu như thù hận của hai bên đã có từ lâu rồi, thì chuyện diễn ra ngày hôm nay cũng không phải là việc gì quá bất ngờ. Sau khi Phong Liệt thi triển ra một kích kinh thiên động địa, thì nó đã tạo hiệu quả như hắn mong muốn, tràng diện lúc này đã bình tĩnh trở lại. Mà đám đệ tử của Lôi Long giáo tại dưới sự dẫn dắt của hai tên cao thủ thần thông cảnh đều tranh thủ thời gian mà lui về sau. Hơn 10 trượng, ánh mắt của cả đám khi nhìn về Phong Liệt thì vừa hận vừa sợ. Tuy bọn chúng muốn giết chết Phong Liệt để vãn hồi uy danh của Phong Liệt, nhưng lại bị uy thế của Phong Liệt chấn nhiếp, trong lúc nhất thời đều không dám tiến lên một bước. Mà giờ khắc này, Phong Liệt cũng không có gì phải cố kỵ. Lúc hắn ở trên địa bàn của Lôi Long giáo thì đã bị đám đệ tử của Lôi Long giáo đuổi giết như chó nhà có tang, hoảng sợ mà chạy. Nhưng hiện tại thì lại đang ở trên địa bàn của mình, còn có điều gì mà mình phải sợ nữa? Vẻ mặt hắn âm trầm mà cười lạnh một tiếng, sát cơ hiện rõ trong mắt hắn. Một lần nữa trong tay hắn lại nắm lấy phong ma đại thương. Ngay lập tức, một cổ sát khí ngập trời tựa như không thể nào ngăn cản nổi nhanh chóng lan ra, khiến cho thân hình của hơn 20 tên cao thủ Lôi Long giáo đều trở nên run rẩy lẩy bẩy, ánh mắt của cả đám đều cực kỳ sợ hãi. Phong Liệt, ngươi không nên khinh người quá đáng. Hành động của ngươi ngày hôm nay đã là khiêu khích lớn nhất đối với Lôi Long giáo chúng ta, sau này nhất định chúng ta sẽ đòi lại một cái công đạo từ Ma Long giáo. Một tên trung niên nhân có tu vi thần thông cảnh tam trọng thiên ra vẻ chính khí lẫm liệt mà quát to lên một câu. Người này tên là Lôi Thành Hổ, tướng mạo bình thường, khuôn mặt dài và nhỏ, thân hình hắn gầy gò mảnh khảnh, trong mắt hắn lấp lóe tinh quang, vừa nhìn thì đã biết ngay đây là loại người cực kỳ gian xảo, mà hắn cũng chính là người dàn dựng ra vụ án sắc ngày hôm nay. Lôi Thành Hổ vốn tưởng rằng án sát một tên tiểu gia hỏa có tu vi cương khí ảnh thì cũng không phải là việc gì quá khó khăn, hơn nữa bên trong môn phái lại treo thưởng cực kỳ hậu hĩnh, cho nên hắn cảm giác rằng đây giống như là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống vậy. Thực sự thì hắn lại không nghĩ đến Phong Liệt lại khó chơi đến như vậy, chẳng những bọn chúng án sát thất bại mà còn tổn thất mấy vị cao thủ của bản giáo, thậm chí ngay cả Lôi Ngọc Trai giống như tổ bảo bồn cũng đều bị hắn phá hủy. Tất cả những điều đó đều khiến trong lòng hắn cảm thấy hận chính mình tại sao lại quá chủ quan đến vậy. Mà lúc này, khi chứng kiến mọi chuyện đã không còn nằm trong sự kiểm soát nữa, thì hắn lại muốn tạm thời lui bước, rồi ngày sau lại tìm kiếm cơ hội trả thù. Chỉ có điều hắn lại một lần nữa đánh giá thấp Phong Liệt. Hừ, các ngươi không cần phải đi đến Ma Long giáo, hiện tại thì lão tử sẽ cấp cho các ngươi một cái công đạo. Phong Liệt khẽ hừ lạnh một tiếng, đồng thời đại thương trong tay lại đột nhiên vung lên. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 525. Nam tử tuấn Mỹ, ô. Ngay lập tức, 99 đạo Ma Long có khí thế cuồng bạo uốn lượn mà ra, rồi vây quanh đại thương mà gào thét không thôi. Cùng với đó thì thiên địa nguyên khí tựa như vô cùng vô tận ở xung quanh đang chen chúc mà tiến đến, khiến cho hơn trăm đạo long ảnh này ngay lập tức phình to ra đến hơn 10 trượng, uy thế cuồn cuộn khiến cho một đám đệ tử của Lôi Long giáo đang ở đối diện đều cảm thấy sợ hãi. Đúng lúc này, đột nhiên từ phía tây lại truyền đến một tiếng hét thật lớn, bên trong tiếng hét đó ẩn chứa nguyện lực cực kỳ mạnh mẽ. Dừng tay! Người nào dám gây sự ở bên trong tứ phương thành của bọn ta? Cái âm thanh này sấm sét giữa trời quang vậy, chấn động mà nó tạo ra khiến cho lỗ tai của tất cả mọi người đều bị ù hết cả. Thành vệ quân đã đến rồi. Sắc mặt của một số người đáng xem nào nhiệt bỗng nhiên trở nên biến sắc, nhao nhao trốn tránh, e sợ bản chính mình bị rước họa vào thân. Mà giờ khắc này, Phong Liệt lại phảng phất như không nghe thấy tiếng hét kinh khủng kia, đại thương trong tay hắn đã tụ lực từ lâu bỗng vung lên. Quần long chủy nhật, đi! Trên trăm đầu ma long có khí thế cuồng bạo đột nhiên bay ra, rồi mạnh mẽ mà đánh về phía đám người của Lôi Long giáo. Phong Liệt, ngươi dám! Trên mặt Lôi Thành Hổ hiện lên vẻ giận dữ, hắn không thể tưởng tượng nổi. Vào lúc này mà Phong Liệt vẫn dám động thủ, hắn vội vàng huy vũ trường kiếm trong tay, chém ra từng phiến kiếm vũ mà đón đỡ lấy mấy chục đạo hư ảnh ma long, mà đám người còn lại của Lôi Long giáo cũng đang cố hết sức mà chống đỡ. Sầm sầm sầm sầm sầm, a, a. 99 đầu ma long kia sau khi tiến đến gần đối thủ thì đều nổ tung ra, mà sau đó trong không gian lại liên tiếp vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa cùng với những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau đó mấy phút, tình cảnh đã yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía này. Sau khi nhìn rõ thì cả đám đều hoảng sợ mà phát hiện ra rằng, ngoại trừ Lôi Thành Hổ và một tên cao thủ thần thông cảnh khác do có thực lực mạnh mẽ nên mới may mắn trốn thoát được một mạng, còn lại hơn 20 tên cao thủ cương khí cảnh khác của Lôi Long Giáo thì đều đã bị đánh thành thịt nát, khắp nơi trên mặt đất đều là một số tàn chi còn sót lại của đám người kia, mà trong không khí lúc này cũng dày đặc mùi máu tanh, khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn. Cảnh tượng kinh người này lại khiến cho những người đang quan chiến phải choáng váng thêm một lần nữa. Mà khi Lôi Thành Hổ nhìn về những đống thịt nát cùng tàn chi đang ngổn ngang loạn xạ trên mặt đất, thì sắc mặt hắn tức giận đến nỗi hết biến thành trắng thì lại biến thành hồng. Hắn chỉ vào Phong Liệt mà nói không ra lời, ánh mắt phẫn nộ của hắn dường như có thể giết người vậy. Phong Liệt, ngươi khá lắm. Lôi Long Giáo chúng ta thể không đổi trời chung với ngươi. Hừ, không đổi trời chung thì sao nào? Nếu có bản lĩnh thì Lôi Long Giáo các ngươi hãy công tiến tứ phương thành mà diệt ta, còn không thì hạn cho tất cả mọi người trong Lôi Long Giáo các ngươi tại trong thời gian một ngày phải cút hết ra khỏi tứ phương thành. Phong Liệt khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó lại nói: Ngươi có tư cách gì mà nói ra những điều này? Hai mắt của Lôi Thành Hổ trợn trừng lên, nghiến răng nghiến lợi mà quát một cách đầy phẫn nộ. Tư cách sao? Ha ha, từ hôm nay trở đi, Phong Liệt ta chính là chủ nhân của tòa tứ phương thành này. Phong Liệt lạnh nhạt mà khẽ cười một tiếng, rồi sau đó trên tay hắn lấy ra một khối hổ phù trấn thành mà đeo ở bên hông. Sau đó hắn lại tiếp tục lấy ra một khối lệnh bài trưởng ngự của Ma Long Giáo rồi đeo ở bên kia hông. Nhìn sơ qua thì trông hắn giống như một công tử ăn chơi vậy. Khi Lôi Thành Hổ nhìn rõ hai thứ mà Phong Liệt đang đeo ở bên hông thì hai mắt hắn không khỏi trợn tròn lên. Cho tới hiện tại thì hắn mới hồi phục lại tinh thần, dường như lúc này hắn mới ý thức được lúc trước bản thân mình đã tính toán quá đơn giản, thân phận của tên tiểu tử này dường như rất lớn, không đơn giản một chút nào cả. Đúng lúc này, mấy trăm tên thành vệ quân đang cưỡi trên long mã đã đi đến nơi, cả đám bọn chúng nhanh chóng bao vây đám người Phong Liệt, Lôi Thành Hổ lại, cả đám bọn chúng đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bầu không khí vào lúc này đã trở nên cực kỳ áp lực. Những tên thành vệ quân này có trang bị cực kỳ tốt, cả người lẫn ngựa đều mặc nguyên một bộ áo giáp màu đen, trên dưới toàn thân đều được che kín đến mức mưa gió không thấu, cả người chỉ để lộ ra bên ngoài nổi đôi mắt lăng lệ mà thôi. Mỗi một tên thành vệ quân cũng đều là tay trái cầm nỏ, tay phải cầm thương, động tác ăn khớp nhịp nhàng, đằng đằng sát khí. Nhân số của bọn chúng chỉ khoảng mấy trăm người thôi nhưng mà lại có khí thế của thiên quân vạn mã, quả thực là không thể khinh thường. Phong Liệt thấy vậy thì cũng ngầm tán thưởng, những nhân tài này chính là những tinh anh chân chính của Ám Vũ Viện, cũng là chỗ dựa mà Ma Long Giáo dùng để tranh bá đại lục cùng với những thế lực lớn khác. Đột nhiên, một giọng nói âm trầm mà chói tai từ phía sau vang lên. Hừ! Không biết là ai mà lại có khẩu khí lớn như thế. Đột nhiên, một âm thanh âm trầm lanh lảnh từ phía sau vang lên. Hừ, không biết là khẩu khí của ai mà lớn vậy. Lông mày Phong Liệt khẽ nhích lên, lập tức nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy một phần trong đám người, một nam tử tuấn mỹ mặc áo giáp ô kim màu đen, cưỡi tam giai long mã chậm rãi đi ra, trên mặt mang theo nụ cười lạnh. Mũ sắt của nam tử này đặt trên lưng ngựa, tóc dài phiêu giật che nửa mặt, bờ môi đỏ tươi, nước da trắng nõn, hai mắt câu hồn, bộ dạng thùy mị. Nếu như hắn là con gái, có lẽ sẽ thu hút lòng ái mộ của không ít đàn ông, nhưng không may, đây lại là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú. Ánh mắt Phong Liệt liếc qua người này trong lòng không khỏi xem thường, Nhưng mà tu vi của người này không hề thấp, là một người võ nghệ thần thông trong tam trọng thiên ma long. Ngươi là người phương nào? Phong Liệt lạnh nhạt hỏi. Bổn tọa chính là phó thống lĩnh thành Tây trong tứ phương thành, ngươi là ai? Lại dám làm loạn trong thành, hay là không muốn sống nữa rồi? Nam tử tuấn Mỹ kia lạnh giọng quát. Vừa nói, ánh mắt hắn quét qua hai bọc đồ bên hông Phong Liệt, trong mắt chợt lóe sáng. Phong Liệt sững sờ, cao giọng nói: "Tại hạ là đệ tử của Ma Long giáo Ám Vũ viện, đồng thời cũng là thành chủ kiêm thống lĩnh cấm vệ quân thành của Tứ Phương thành. Cho đến hôm nay hắn vẫn chưa rõ thế lực phân chia bên trong Tứ Phương thành, quyết định dùng kế bất biến ứng vạn biến để tránh bị người khác chỉ trích." Ân ánh mắt của người này có chút thu lại, trên mặt ẩn hiện một tia do dự, nhưng lập tức sắc mặt hắn trở lên hung ác, hừ lạnh nói: "Hừ, thật to gan, Phong Liệt đại nhân của Tứ Phương thành chúng ta từ nửa năm trước đã đảm nhiệm chức vụ này rồi, ngươi lại dám giả mạo người giữ chức vụ quan trọng trong Ma Long giáo chúng ta, quả thật là tội đáng muôn chết, người đâu, mau đưa hắn vào ngục chờ thẩm vấn." Hắn vừa nói xong, lập tức có vài tên mặc áo giáp không chút do dự lấy dây thừng có móc, thật sự muốn nhằm Phong Liệt mà bắt về. Những lời này làm cho Phong Liệt hơi sững sờ, sắc mặt không khỏi vô cùng âm trầm. Lúc này trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ: là người của Triệu gia giở trò vượt. Nhất thời, Phong Liệt không nhịn nổi tức giận trong lòng. Hắn thật sự không tưởng tượng được cuối cùng mình vẫn bị ép phải động thủ. Giờ phút này hắn có chút hối hận vì khôn để cho Hỏa Mãng Vương và Bán Giang Hung đi theo bên mình, vốn định lặng lẽ hành sự, hôm nay xem ra là tự mình tình nguyện. Mắt thấy mấy tên lính mặc áo giáp muốn động thủ, Phong Liệt hét lớn một tiếng, đột nhiên hai tay đánh ra một chưởng, uy lực không thể địch nổi, làm cho mấy trăm con long mã liên tục quỳ sạp trên đất, đội quân vốn chỉnh tề trở nên hỗn loạn. Phong Liệt giơ cao hổ phù màu vàng, trầm giọng quát: "Mở to mắt chó của các ngươi ra mà nhìn cho rõ, đây là hổ phù trấn thành của bổn tọa, nếu ai dám manh động coi chừng ba đời nhà ngươi, đến lúc đó cho dù là Triệu gia cũng không thể cứu được mấy người các ngươi đâu." Sau một hồi hỗn loạn, một đám lính mặc áo giáp được huấn luyện nghiêm chỉnh lập khôi phục tỉnh táo, lần nữa đem Phong Liệt vây quanh bên trong, một đôi mắt trong đó lộ vẻ khiếp sợ, nhưng lại không có ai lui về phía sau. Một bộ phận trong số những người này là tử sĩ do Triệu gia tỉ mỉ chọn ra, giờ phút này tuy kinh hãi trước thực lực của Phong Liệt, nhưng vẫn không chùn bước. Nhân mang vẻ mặt kinh hãi, giọng lanh lảnh quát to: "Ngươi bớt ở đây mà đe dọa đi, giả dối không bao giờ thành sự thật cả, tất cả lên hết cho ta, nếu có phản kháng, giết không tha." Tất cả dừng tay. Đột nhiên có tiếng hét lớn từ phía đông truyền đến. Ngay sau đó, cả vùng chỉ nghe thấy một loạt âm thanh nổ mạnh cạch cạch cạch truyền đến. Một khắc sau, dưới sự chỉ đạo của một chiến tướng mang áo giáp, gần ngàn thành vệ quân giống như thủy triều ập tới, rất nhanh liền vây quanh tất cả mọi người ở bên trong. Nhóm người này mặc trang phục giống như của thành vệ quân lúc trước, đồng thời đi chuẩn bị tên nỏ và trường thương, điểm khác nhau duy nhất đó là họ không cưỡi ngựa. Phong Liệt một bên toàn tâm đề phòng, một bên lạnh nhạt quét mắt nhìn hai cánh quân, trên mặt như đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, Lôi Thành Hổ ở cách đó không xa đã thấy được toàn bộ cảnh này, tranh thủ thời gian thức thời lẩn vào trong đám đông. Nội chiến của Ma Long giáo hắn đương nhiên không dám can thiệp vào, nhưng trong lòng hắn lại âm thầm ghi hận Phong Liệt. Lúc gần đi còn nhìn Phong Liệt bằng ánh mắt ngoan độc làm lòng người phát lạnh. Mọi người buông hết binh khí ra, bằng không giết không tha. Vị tướng mặc áo giáp quát to, binh khí màu bạc trong tay đánh ra mấy đường sắc nhọn chỉ vào. Nhân ở phía xa xa tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Nhân sắc mặt khó nhìn ra, hắn ngoài mạnh trong yếu quát to: "Trình thống lĩnh, ngươi thế này là có ý gì?" Vị tướng quân mang áo giáp hai mắt trừng lên, hừ lạnh nói. Ý gì? Hừ, nơi này là khu Đông Thành, khi nào thì đến lượt các ngươi đến Tây Đại Doanh trải khoa chân múa tay. Hơn nữa, ngươi lại dám ngang nhiên trước mặt mọi người mưu hại Phong đại nhân, là ai đã cho ngươi lá gan chó đó vậy? Quả thực là tội đáng muôn chết, người đâu chuẩn bị nghênh chiến, đem hết bọn chúng ắt xài về chờ thì tẩm. Hắn là kẻ giả mạo. Nhân sắc mặt cả kinh, vẫn đang giải thích. Giả mạo? Hừ, ngươi biết người thật có dáng vẻ như thế nào không? Xuống ngựa cút cho ta. Trình thống lính kia không chút khách khí khiển trách. Xuống ngựa. Thành thật một chút đi. Số người mà trình thống lính mang đến chiếm ưu thế tuyệt đối, mà vì trình thống lính này còn là một cao thủ hàng đầu, khí thế mạnh mẽ vô cùng, làm cho bọn người nhân căn bản không dám phản kháng. Có đến hơn 1.000 người, không chút khách khí đánh tan binh khí và ngựa của hơn 200 người. Nhân, hai nhóm người tựa như oán hận tích tụ đã lâu, sát ái không chút lưu tình. Không đến một lúc sau liền nhanh chóng đánh đến một đám tù binh hướng cổng thành phía đông, mà ngay cả nhân kia cũng bị hai cao thủ chế trụ bắt che lại. Phong Liệt lặng lặng nhìn cái trò khôi hài này kết thúc, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Hắn thật sự không nghĩ tới nội chiến trong nội bộ Ma Long giáo đã lâm vào tình trạng nghiêm trọng đến thế, thiếu chút nữa là thành xung đột phát sinh trên quy mô lớn rồi. Giờ phút này trong lòng hắn đối với bản đồ mà Lãnh Phi Hồng đưa bắt đầu có chút bất định. Đồng thời trong lòng hắn không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn mình đến muộn hơn nửa năm. Nếu như lúc trước dùng thực lực của chân khí cảnh sơ giai đến đảm nhiệm chức vụ thành chủ, chắc hẳn là bị người ta ăn đến cả bã cũng không còn. Thuộc hạ Trịnh Đạt cứu giá chậm trễ, làm kinh động đến đại nhân, mong Phong đại nhân thứ tội. Trình thống lính gỡ mũ sắt che mặt xuống, cung kính hành lễ nói. Lúc này không có mũ sắt che lấp. Lập tức hiện ra một khuôn mặt trung niên cương nghị, một đôi con ngươi thâm thúy nhấp nháy cho thấy một tu vi kinh người. Phong Liệt nhìn kỹ, người này quả thực có 4-5 phần giống với phó viện chủ của án võ viện Trình Thông, cả người giống như là một bản sao, không bình gì gần gũi như Trình Thông vậy. Trình thống lính có tội gì? Nhờ có ngươi tới kịp, nếu không Phong mố thật sự phải vào đại lao rồi. Phong Liệt chắp tay cười nói. Thuộc hạ không dám. Trình Đạt ăn nói có ý tứ đáp lễ, đồng thời ánh mắt một phen đánh giá trên người Phong Liệt, trong mắt có chút kinh ngạc. Trước khi Phong Liệt đến, hắn đã nhận được thư của nhị đệ Trình Thông, muốn hắn chăm sóc tốt cho Phong Liệt. Nhưng giờ phút này xem ra, Phong Liệt dựa vào sức của mình hóa giải được cục diện rối tung cảo lôi ngọc trai này, thực lực này quả là không thể khinh thường, phải biết rằng hắn đường đường có thực lực thần thông quảng đại cũng phải sợ lôi ngọc trai ba phần, cũng may lôi ngọc trai gần đây không gây chuyện, cũng làm loạn gì. Hai người sau khi hàn huyên, Trịnh Đạt phân phó một gã tướng quân là thuộc hạ nói. Lãnh Huy, ngươi dẫn đầu một đội quân hộ tống Phong đại nhân về phủ thành chủ trước. Trong khoảng thời gian này ngươi phải nghe theo sự sắp xếp của Phong đại nhân, rõ chưa? Thôn hạ xin tuân lệnh Phong đại nhân, xin mời. Vị tướng quân trẻ tuổi tên Lãnh Huy kia lên tiếng, sau đó ra lệnh cho 500 binh sĩ hộ tống Phong Liệt đi về phủ thành chủ ở trong tứ phương thành. Sau khi đi được một đoạn, Phong Liệt ánh mắt có chút lóe sáng, âm thầm truyền âm với Phong Tiểu Đao nói. Tiểu Đao trở về gọi Bán Giang Hồng vào thành. Vâng. Phong Tiểu Đao đáp, lập tức rút ra khỏi đội quân, lao về phía ngoài thành. Phong Liệt ngồi trên lưng ngựa, nhìn tòa nhà hình tháp màu đen xuyên thẳng mây xanh ở phía xa xa, khóe miệng có chút nhích lên. Hừ, lão tử là người học võ, không muốn đem sức lực của mình lãng phí vào cuộc đấu đá tranh quyền thế, vậy thì dùng biện pháp đơn giản nhất để giải quyết. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 526.

Bán Giang Hồng lo lắng nói. A, ánh mắt Phong Liệt có chút lấp lánh, trong lòng không khỏi bị sốc thật lâu. Thế này là sao? Ta ở kiếp này tại sao lại phải đi đánh thức thôn hệ thần thông? Phong Liệt tự hỏi lòng mình, trong lòng tự đem tình huống ở kiếp này và kiếp trước ra so sánh, mưu đồ tìm ra điểm khác biệt. Chỉ là hắn lại chẳng thu hoạch được gì, mặc dù có rất nhiều điểm khác nhau, ví dụ như kỹ thuật chiến đấu, nắm binh đao, nhưng những cái này hình như không liên quan đến thần thông. Sau khi suy nghĩ lại một lần nữa, ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Anh chẳng lẽ là Long Uy? Mọi người đều biết, võ sĩ đứng đầu cương khí cảnh khi phá vỡ vướng mắc của thần thông cảnh, sẽ phải chuẩn bị một hạt thần uy đan để thuận lợi đánh thức đại thần thông, chỉ có đánh thức đại thần thông mới được xưng tụng là cao thủ của thần thông cảnh. Mà nguyên liệu chủ yếu của thần uy đan này là một số linh hoa linh thảo chứa long uy. Vì vậy, đánh thức đại thần thông có quan hệ rất quan trọng với Long Uy, điểm này là không thể nghi ngờ gì nữa. Mà trong cơ thể Phong Liệt cũng ẩn chứa cái Long Uy này, vì vậy mới cực kỳ tin tưởng vào việc phá vỡ thần thông cảnh, nghĩ đến ngày hôm nay có thể tự mình đánh thức sợ hãi của thôn phệ thần thông là không thể nghi ngờ gì nữa. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 527. Thần khí huyết ngục hô. Nghĩ thông được cửa ải này, Phong Liệt không khỏi thở dài một hơi. Sự việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng không được gì. Quan trọng nhất là làm thế nào vượt qua được cửa ải khó khăn trước mắt. Hắn nhìn Bán Giang Hồng, nói: trước đây đã có võ sĩ người phàm nào vượt qua được thông cảnh thiên kiếp chưa? Có thì có, nhưng mà rất ít. Gần vạn năm qua, Ma Long Chi giáo có năm sau người đã từng bình yên vượt qua thông cảnh chi kiếp. Nhưng mà, lúc đó cái giá mà Ma Long Chi giáo giúp bọn hắn bổ sung hao phí để độ thiên kiếp. Hơn nữa những người này cuối cùng cũng đã bị chết dưới ban cảnh thiên kiếp. Còn những người không vượt qua được thông cảnh thiên kiếp còn nhiều hơn. Ta từng nhìn thấy một gã võ sĩ Ma Long ở vòng thứ nhất thiên kiếp tan thành mây khói, mức uy lực kia dù lão phu không nắm chắc được, huống hồ là vừa mới vào bước vào thần thông cảnh. Vì thế từ xưa đến nay thần thông cảnh thiên kiếp cũng bị gọi là thiên kiếp nhất định phải chết. Bán Giang Hồng thở dài nói, trong mắt hiện lên tia sắc khiến tim đập nhanh. Phong Liệt sau khi nghe Bán Giang Hồng nói xong, trong lòng cũng đại khái hiểu về uy lực của thiên kiếp, nhưng mà hắn lại không hề lo lắng đối với chuyện này. Nếu như uy lực của thiên kiếp thần thông cảnh giống như công kích của cao thủ hóa đan cảnh, hắn dựa vào rất nhiều thủ đoạn, ngược lại cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, trước khi độ kiếp, hắn còn muốn làm một việc khác nữa. Trong khoảng thời gian này, đồng thời với việc tu vi của hắn không ngừng nâng cao, thức hải chung cũng không ngừng gián đoạn với việc luyện huyết long hoàng tàn kia. Cho đến cách đây không lâu, rốt cuộc cũng thành công đem đám sợi tàn hồn này triệt để xóa đi ý chí, luyện thành để mình dùng. Hơn nữa, điều làm hắn vui mang nữa là trong trí nhớ của những tàn hồn này không những có một ít công pháp tu luyện và tâm đắc thể ngộ liên quan đến huyết chi nhất đạo, mà quan trọng là còn có nghiên cứu của huyết long hoàng đối với thần khí huyết ngục cùng với mấy cách đơn giản để khống chế pháp môn. Điều này khiến hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Phải biết rằng, huyết long hoàng vì khống chế thần khí mà lãng phí thời gian hơn trăm vạn năm. Tuy cuối cùng hắn không thể khống chế triệt để thần khí, lại cũng có thể phát ra một phần uy năng của thần khí. Về phần uy lực của nó thế nào, Phong Liệt trong lúc ở không gian biển máu đã được chứng kiến rồi. Mà hôm nay, huyết long hoàng đối với toàn bộ nghiên cứu thần khí huyết ngục đều trở thành thứ ở trong đầu hắn. Cái này sao lại làm cho hắn không thích được cơ chứ? Kế tiếp, Phong Liệt lui về phía sau Bán Giang Hồng, không thể chờ đợi được trốn vào trong long ngục. Sau đó, hắn đi đến một góc tối ở dưới mặt đất, đem một bàn tay lớn nhỏ có một tầng tia máu nhàn nhạt đào lên. Không nghi ngờ gì nữa, chính là thần khí huyết ngục. Huyết ngục này hiện lên hình trụ lục giác, nhìn không ra chất liệu, bên ngoài khắc lên không ít những hình ảnh không biết tên, trông rất dữ tợn, muôn hình vạn trạng rất sống động. Tia máu nhàn nhạt khiến cho tiểu tháp nhìn có chút mông lung, cực kỳ thần bí bất phàm. Phong Liệt tự đè nén kích động trong lòng, khoanh chân ngồi xuống, đem huyết ngục đặt trước mặt mình. Sau đó hai tay cố gắng hết sức tạo ra một ấm huyết kỳ quái đánh vào trong huyết ngục, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Nhưng tiếp sau đó, hắn lại thất vọng, mặc dù cái ấm huyết kia ẩn chứa tâm thần chi lực và nguyên lực cùng tiến vào trong huyết ngục, nhưng lại như châu đất xuống biển, ngay cả bọt tâm cũng không thấy đâu. Phong Liệt khẽ nhíu mày, hắn chưa từ bỏ ý định đánh ra mấy cái ấm huyết, nhưng kết quả vẫn làm cho hắn thất vọng. Ân, chẳng nhẽ phải cần có trong nguyên lực mới được sao? Sau khi suy nghĩ một chút, Phong Liệt đột nhiên nghĩ đến vấn đề mấu chốt, không khỏi thất vọng vài phần. Như vậy cũng tốt hơn là trông một bảo tàng đầy núi vàng núi bạc, lại không có nổi một cái chìa khóa, lo lắng của hắn có thể hiểu. Nhưng Phong Liệt cũng không thích để ý người đến chuyện vụn vặt. Nếu như tạm thời không dùng được thì bỏ xuống, sau này chờ tiến vào long biến cảnh lại dùng thì cũng thế, hoặc là chờ phân thân âm lão thú của mình tiến vào long biến cảnh, chắc cũng không phải chờ quá lâu đâu. Sau khi Phong Liệt hạ quyết tâm, liền đem huyết ngục một lần nữa giấu đi, vùi thật sâu vào trong lòng đất, sau đó ra khỏi long ngục, bước nhanh ra ngoài điện. Lần bế quan này kéo dài đến hơn nửa tháng, hắn cũng rất muốn hiểu qua một chút tình thế bên ngoài. Nô tài thỉnh an đại nhân. Lão nô bái kiến đại nhân. Trong phủ thành chủ, những nơi Phong Liệt đi qua, tất cả gia nô liên tục quỳ xuống thỉnh an. Tất cả ánh mắt mọi người nhìn Phong Liệt không khỏi mang theo 7 phần sợ hãi, 3 phần kinh ngạc. Cái vị thành chủ trẻ tuổi này vừa đến liền bế quan, thật đúng là cổ quái. Trương Phúc, có lão nô. Phong Liệt gọi quản gia Trương Phúc, nghi ngờ hỏi: bên ngoài sao ồn ào thế, có chuyện gì sao? Trương Phúc có chút kinh ngạc, lập tức tranh thủ nói: hồi bẩm đại nhân, từ khi đại nhân ngài bế quan đến nay, bên ngoài có không ít người muốn gặp đại nhân, hơn nữa mấy ngày gần đây càng nhiều người tới, lão nô không có cách nào với bọn chúng. Ân, Phong Liệt sững sờ. Là ai muốn gặp ta? Là một số nhân sĩ giáo phái, đều là người của Long Vũ. Xin đại nhân thứ cho lão nô vô dụng, thực sự rất khó đoán ra thân phận của những người này. Trương Phúc khó xử nói. Phong Liệt khẽ nhíu mày, hắn cũng biết Trương Phúc này chỉ là một người phàm, đương nhiên không có tư cách hỏi đến chuyện người của Long Vũ, cũng không hỏi nhiều mà nói: được rồi, ngươi đi đi. Dạ. Trương Phúc khom người lui ra. Phong Liệt trực tiếp đi về phía cổng lớn, trên mặt không khỏi lộ ra vài tia cười lạnh. Hừ, lão tử lại muốn biết là ai muốn gặp ta. Còn chưa đi tới cửa, liền thấy Lãnh Huy dẫn đầu mấy trăm tinh binh mặc áo giáp mang theo đao đang đứng ở bên trong cửa, sẵn sàng nghênh đón quân địch, dường như e sợ người bên ngoài xông vào. Bái kiến đại nhân. Bái kiến công tử. Nhìn thấy Phong Liệt đi tới, mọi người đứng ngay ngắn hành lễ, trong mắt không giấu nổi vẻ khiếp sợ. Rất hiển nhiên, trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, tu vi của Phong Liệt từ cương khí cảnh bát trọng thiên tăng vọt lên tới đỉnh cao của cương khí cảnh cửu trọng thiên, sự thay đổi đó thật đáng sợ. Ừ, Phong Liệt gật nhẹ. Bên ngoài là những người nào? Công tử, bên ngoài là cả một thế hệ nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất của Ngân Long Giáo, Lôi Long Giáo, Băng Long Giáo, và một đám công tử tiểu thư nhiều chuyện đi theo, tất cả đều la hét muốn khiêu chiến với công tử ngài. Phong Tiểu Đao nói, à quả nhiên là bọn chúng. Lông mi Phong Liệt có chút nhích lên, trong lòng lại không có gì ngạc nhiên. Hắn tới tứ phương thành nhậm chức thành chủ, trong đó một mặt là trở thành tấm bí sống, đối với việc này sớm đã chuẩn bị tâm lý. Lúc này, Lãnh Huy chắp tay nói: "Đại nhân, Trịnh thống lĩnh sẵn thuộc hạ nhắc nhở ngài tạm thời không nên lộ diện, tuy là cả một thế hệ trẻ của các đại giáo phái khiêu chiến, nhưng là trong số bọn họ có không ít người đã đạt đến cảnh giới thần thông, quả thực không thể khinh thường được. Hơn nữa, còn một số tử sĩ thích khác giấu đầu hở đuôi nữa, dường như có ý đồ bất lợi với đại nhân, chỉ cần không để ý bọn hắn, tôi tin tưởng qua một thời gian nữa nhất định sẽ được bình yên." Phong Liệt liền không nhịn được cười, trong lòng biết Trịnh Đạt lo lắng thực lực của hắn, nhưng mà hắn có thể cũng không biết chỉ cần mình không lộ diện tình hình bên ngoài rồi sẽ ổn định lại, chỉ sợ là tình hình lại ngày càng nghiêm trọng, có khả năng đánh vào trong phủ thành chủ. Hơn nữa, trong lòng hắn không coi cả một thế hệ trẻ tuổi của các đại giáo phái ra gì, đương nhiên cũng có ngoại lệ, ngoài Long Nhịp Thiên cổ lão yêu nghiệt. Sau khi suy nghĩ một chút, Phong Liệt khẽ cười nói: "Lòng tốt của Trịnh thống lĩnh ta xin nhận, nhưng sự tình không có phức tạp như vậy, chuẩn bị ngựa cho ta." "Đại nhân, ngài..." "Phong Liệt, mau ra đây chịu chết." "Phong Liệt, cái con rùa đen rụt đầu nhà ngươi, sau này bản công tử gặp một lần đánh một lần." "Công tử, Phong Liệt đã lâu như vậy mà còn chưa ra, chắc không định cứ một mực trốn tiếp chứ?" "Hừ, hắn cứ trốn như vậy cũng chẳng phải là tốt. Dù sao tiểu tử này cũng là người trẻ tuổi đầu tiên của đời thứ nhất của Ma Long giáo, một ngày hắn còn trốn không dám gặp người thì ngày đó chúng ta giẫm nát đầu của Ma Long giáo để giễu võ dương oai, cái này thật là mất mặt Ma Long giáo bọn hắn." "Hắc hắc, công tử cao kiến." "Đó là đương nhiên, bổn công tử tài nghệ tuyệt đỉnh, nước sông cuồn cuộn cũng không bằng được." Bên ngoài phủ thành chủ có thể nói là người người tấp nập, ngoại trừ gần trăm vị tinh anh các phái đứng ở phía trước tuyên bố khiêu chiến với Phong Liệt, còn lại phần lớn là đến xem náo nhiệt, có đến gần mấy ngàn người, liên tục ầm ĩ vô cùng. Thậm chí, không biết là ai bỏ tiền ra thuê mấy nhóm cô gái chuyên mắng chửi, âm thanh thanh thúy chỉnh tề lấn át toàn bộ khu vực, ăn mặc nóng bỏng khiến cho người nhìn thấy nóng bỏng mắt. Mà lúc này, các nhân vật tiêu điểm như Thủy Vô Khuyết của Ngân Long Giáo, Lôi Vạn Quân của Lôi Long Giáo, Lăng Cô Thành của Băng Long Giáo vẫn như Lão Tăng ngồi thiền tại chỗ của mình, im lặng ngồi khoanh chân ở trên quảng trường trước cổng phủ thành chủ, tu luyện nguyên khí, dường như đã hao tổn vì vị thành chủ tứ phương thành này. Đột nhiên chỉ nghe thấy két một tiếng, âm thanh nặng nề thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người liên tục đưa mắt nhìn, nhưng hai mắt không khỏi sáng ngời. Chỉ thấy cửa lớn phủ thành chủ đã đóng chặt hơn nửa tháng nay, giờ phút này lại được mở ra. Đây có lẽ là tin lớn nhất trong thời gian gần đây, có rất nhiều người không dám tin, rủi rủi mắt mình. "A, mau xem cánh cổng phủ thành chủ mở rồi kìa, thành chủ tượng gỗ của chúng ta chắc không phải là ra ứng chiến đấy chứ?" "Hừ, cái này thì chưa chắc. Có nhiều tinh anh các phái khiêu chiến với hắn như vậy, chỉ cần Phong Liệt không phải là kẻ ngốc, thì chính là một con rùa thành thật." Đó chính là... Cạch cạch cạch. Có âm thanh vó ngựa truyền đến. Ngay sau đó, chỉ thấy một thiếu niên anh tuấn cao lớn, mặc trang phục của đệ tử Ma Long giáo, cưới một con ngựa đi ra khỏi phủ thành chủ, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Theo sát phía sau là mấy trăm tinh binh toàn thân mang áo giáp, một đám tay trái cầm nỏ, tay phải cầm thương, con ngươi nhanh nhẹ ác liệt đề phòng mọi người. "Phong Liệt, đó là Phong Liệt." Cũng không biết là tiếng sống của ai, thoáng chốc ánh mắt của mọi người đều dừng lại tên người vị thiếu niên kia, dường như muốn nhìn xuyên thủng vị thiếu niên này. Mấy ngày nay, đại danh Phong Liệt đã trở nên xôn xao khắp nơi, một số sự tích lan truyền đến mọi người đều biết, không có ai là không hiếu kỳ về hắn. Vị thiếu niên trước mắt này ước chừng 20 tuổi, diện mạo thanh tú, hai mắt sáng ngời, trên trán có một thiên long ấm ký dường gì, cả người toát ra khí chất lỗi lạc khác người, mặc dù còn chưa thể hiện tài năng nhưng khí thế đã bức người. Nếu nói về tướng mạo, Người này so với một đám mỹ nam như Thủy Vô Khuyết, Lăng Cô Thành quả thực còn kém xa, nhưng trong nháy mắt mọi người nhìn thấy vị thiếu niên này, liền cảm thấy người này có chút bất phàm. Thực ra mà nói, đó là loại trực giác nguy hiểm cực độ, làm cho bất kỳ kẻ nào cũng không dám khinh thường. Trong nhất thời, âm thanh khinh thường khắp nơi biến mất hơn phân nửa, chuyển thành kinh ngạc và nghi ngờ. Không hề nghi ngờ, vị thiếu niên này chính là Phong Liệt. Lúc này Phong Liệt thấy bên ngoài có bao nhiêu là người như vậy, nội tâm không khỏi giật mình, nhưng mà hắn cũng không sợ chút nào. Cho đến ngày nay, trên đời này số người có thể khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong khoảng thời gian dài chỉ có người khác sợ hắn. Ánh mắt hắn đảo qua gần trăm tinh anh cáo phái khí thế không kém ở phía trước, trong lòng không khỏi thầm khen, những người này tuổi cũng không lớn, nhưng tu vi cũng không hề kém, phần lớn đều là hậu kỳ cương khí cảnh, sơ kỳ thần thông cảnh. Hơn nữa, hắn dần dần phát hiện trong số gần trăm nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất của các phái, ngọ trừ Thủy Vô Khuyết, Lăng Cô Thành coi như là biết, còn lại đều là những người không quen biết. Đương nhiên trong đó cũng có mấy người trước kia đã từng gặp qua, nhưng thời gian qua lâu rồi, hơn nữa lúc đó tiếp xúc không sâu, nên đã quên hê tên bọn họ. Phong Liệt, ngươi rốt cuộc cũng chịu đi ra, bổn công tử còn tưởng rằng ngươi muốn cả đời làm rùa đen rụt đầu cơ. Một âm thanh oán độc không chút khách khí nói, lập tức xung quanh cười vang một trận. Phong Liệt ngồi lập tức ngồi ngay ngắn, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy người nói chính là Lăng Cô Thành. Hắn nhẹ nhàng cười trêu tức nói, Lăng Cô Thành, không thể tưởng tượng được là ngươi còn sống mà đi ra, thật là khiến cho Phong Mỗ có chút bất ngờ. Nhưng mà cái tên bại tướng nhà ngươi thừa dịp ta bế quan mà đứng trước cửa nói loạn, ngươi thấy thế thú vị lắm sao? Ngươi, hừ, Phong Liệt, lần trước bại trận là do bổn công tử nhất thời chủ quan mà thôi, hôm nay bổn công tử tới trước khi tuyết ngừng, bớt nói vớ vẩn đi, chúng ta lại giao chiến một trận đi. Lăng Cô Thành tức giận hừ một tiếng, nhịn không được xoa tay, dường như cực kỳ tin tưởng lần này sẽ đánh bại Phong Liệt, làm cho Phong Liệt không khỏi dè chừng. Theo lý thuyết, trải qua trận chiến ở Lương Gia Trang, hơn nữa sau khi gặp lại trong phủ Lăng Hoàng Thần, Lăng Cô Thành chắc hẳn là phải hiểu rõ thực lực của mình mới đúng, nhưng lúc này hắn lại hoàn toàn tin tưởng, xem ra chắc là có chỗ dựa rồi. Phong Liệt trong lòng đưa ra được kết luận này. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 528, áp chế tu vi. Lúc này Thủy Vô Khuyết một thân áo trắng, phong độ nhẹ nhàng tiến lên một bước, lạnh nhạt nói, Phong Liệt, lần trước ở Ma Long giáo, ngươi chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hoàn, bổn công tử thua không phục, lúc này có thể cùng ngươi đánh một trận công bằng. A, Phong Liệt hơi sững sờ, không khỏi đột nhiên cười, hắn lập tức gật đầu, xem như nhận lời. Lý do của người này tuy có hơi miễn cưỡng, nhưng mà cũng tạm cho qua. Phong Liệt cũng không dám khinh thường những người này, cái tên thần thông vô địch kim trung cháu phòng ngự vô địch rất là khó giải quyết, lần trước hắn phải đưa ra con át chủ bài mới có thể miễn cưỡng chiến thắng, hôm nay đã 1-2 năm không gặp, chắc chắn tiến bộ như Thủy Vô Khuyết. Phong Liệt, ngươi nhiều lần là kẻ địch của Lôi Phong giáo, tại hạ đặc biệt đến muốn cùng ngươi quyết một trận sinh tử, hôm nay không phải ngươi chết thì là ta chết. Đột nhiên, một âm thanh hùng hồn vang lên, khiến cho mọi người xung quanh không khỏi run lên. Mọi người đảo mắt nhìn qua, chỉ thấy một gã cao to vạm vỡ, người này hàm cao gần trượng, miệng rộng mũi to, mắt như chuông đồng, làn da ngăm đen, tóc lăn đen dài rối tung trên vai, như một con sư tử hùng mãnh. Phong Liệt hơi sững sờ, nhìn vị đại hán này nghi ngờ nói, ngươi là Lôi Vạn Quân? Không sai. Đại hán gật đầu, ánh mắt đối chọi gay gắt với Phong Liệt. Thấy đối phương đã thừa nhận,